Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 162 bát ngát thế giới hả? Chờ một chút. No Tôn Vương quốc cương vực bao lớn? Muji-a nghĩ tới một cái vấn đề. Nếu như No Tôn Vương quốc cương vực hãy cùng hắn kiếp trước Đông Nam Á nước nhỏ vậy lớn nhỏ. Vậy hắn vẫn là đàng hoàng thô bị trưởng thành đi. Nhỏ như vậy quốc gia, nếu như có 5 vị truyền kỳ kia mật độ liền đặc biệt kinh người. Vì vậy, hắn một lần nữa đưa mắt về phía đang đứng ở nơi đó chờ đợi Muji-a rời đi quý tộc Anzo. Ngươi có quốc gia các ngươi bản đồ sao? Có Anzo gật đầu một cái. Thân là No Tôn Vương quốc trong cao tầng cấp bậc, hắn tự nhiên có bản đồ. Cho ta một phần. Muji-a rất tự nhiên nói. Thấy Anzo trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ, hắn lại thêm liền một câu. Không cần quá mức cặn kẽ, đơn giản một chút. Có thể làm cho ta phân biệt phương hướng, vị trí. Biết Ionia lần đại lục tất cả quốc gia vị trí cùng lớn nhỏ là được. Ở Ezasia, bản đồ không thể nào là người một phần hàng thông thường, mà là thuộc về một loại quân sự tài nguyên. Vượt cặn kẽ bản đồ, vượt chân quý, không có nhất định thực lực cùng địa vị. Đụng cũng đừng nghĩ đụng. Nghe được Muji-a mà nói, Anzo lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Quá mức cặn kẽ bản đồ, hắn thật không dám đưa người. Hậu quả, hắn cũng khó mà gánh vác, dính dấp đến quá nhiều. Muji-a đại nhân, ta nơi này có một phần ta danh nghĩa thương đổi vẽ buôn bán bản đồ, ngài không chê, có thể xem xem. Vừa nói, Anzo từ ngón tay lên lấy ra một bó da cuốn. Sau đó trong thân thể màu thủy lam đấu khí vọt tới, ngưng tụ thành bàn tay hình dáng, nắm bản đồ đưa đến Muji-a trước mặt. Hắn không dám đến gần Muji-a. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ. Muji-a thân thể không có nhúc nhích, nhưng có một đôi vô hình bàn tay thay hắn nhận lấy bản đồ, ở hắn trước mắt mở ra. Cấp không ảo thuật, pháp sư tay. Ngưng tụ một đôi trong suốt bàn tay đặc biệt thực dụng pháp thuật thích hợp dùng để làm ra vẻ. Đầu tiên, đập vào mi mắt, là một cái bất quy tắc đại lục đường xanh. Phía trên dùng đại lục tiếng thông dụng đánh dấu. Ionia. Đây là hắn bây giờ chỗ cái này mảnh lần đại lục tên chữ truyền tống trước Casio theo hắn nói qua. Cho nên, Muji-a thấy danh tự này sau đó, có thể chắc chắn ra cuốn lên cái này mảnh bất quy tắc đồ hình. Đại biểu Ezasia 12 lần đại lục một trong. Chà, các người No Tôn Vương quốc cương vực không nhỏ à. Muji-a nhìn trên bản đồ. Diện tích hẻm chiếm áo tư la ni 20% No Tôn Vương quốc. Chặt chặt lấy làm kỳ. Không muốn xem nhẹ cái này 20%. Phải biết, mỗi một tòa lần đại lục đều là vô cùng minh mông. Có thể chiếm 20%, đã đặc biệt khoa trương. Một tòa lần đại lục bao lớn có thể đơn giản so sánh một chút. Ở quần đảo Titan thời điểm, Muji-a xem qua Ezasia bản đồ thế giới. Titan tộc bản thân diện tích liền có thể so với hắn kiếp trước út. Mà ở Titan tộc chung quanh, còn có thoáng nhỏ một vòng vĩnh hằng đảo, cùng hai ngồi diện tích không sai biệt lắm lục đảo. Mà ở nơi này bốn chỗ lục đảo chung quanh, còn tinh la cờ vải cái này vô số tất cả lớn nhỏ hòn đảo. Muji-a đi Kim Long Nương lâu đài thời điểm, đều phải thông qua truyền tống trận lui tới, mà không phải là thông qua mình phi hành. Diện tích như vậy mênh mông quần đảo Titan, không sai biệt lắm tương đương với kiếp trước trái đất Á Âu đại lục. Vì vậy, ở bản đồ thế giới lên vậy là đặc biệt nổi bật. Bất quá, bản đồ thế giới lên còn có hơn nữa nổi bật. Ví dụ như chủ đại lục cùng 12 tòa thứ đại lục. Không nói những thứ khác lần đại lục, liền nói Ionia lần đại lục, hắn diện tích liền 10 lần tại quần đảo Titan. Hắn diện tích hẹn tương đương với kiếp trước trái đất bề ngoài tích. Mà đây chẳng qua là Ezasia 12 tòa thứ đại lục một trong. Ở trên còn có diện tích càng là bát ngát chủ đại lục. Hơn nữa cùng đất liền diện tích chung cơ hồ bằng nhau đại dương. Đây là một tòa bát ngát thế giới, mặc dù không có cụ thể số liệu, Nhưng là Mujia có thể căn cứ bản đồ làm một cách đơn giản đánh giá đo lường. No Tôn Vương quốc lãnh thổ quốc gia diện tích không sai biệt lắm là quần đảo Titan một nửa. Cái này đồng dạng là một cách đặc biệt kinh người diện tích. Bất quá, căn cứ bản đồ ký hiệu biểu hiện, Áo Bữa Vương quốc mặc dù rất rộng mậu, nhưng trong thực tế đất đai lợi dụng trước tiên thấp đáng thương. Chân chính có thể xây thành người ở địa phương cũng không có nhiều ít. Thật ra thì, không dứt No Tôn Vương quốc như vậy. Ở Ezasia, phần lớn đất nước đều là như vậy. Đất đai lợi dụng trước tiên đặc biệt thấp. Bởi vì hoang dã bên trong cấp thấp quái vật sinh sôi tốc độ quá nhanh, giết một cha còn có một cha. Có thể nói, giết không hết. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ Muvia thần sắc động một cái, làm hắn đem tinh thần lực tập trung ở trước mặt đổ lên, đánh dấu No Tôn Vương quốc vậy một phiến khu vực. Vậy một khối bắt đầu chậm rãi phóng đại. Từng cái con đường, thành phố tên chữ xuất hiện, đổi được hơn nữa cặn kẽ đứng lên. Phần này bản đồ không phải vẽ trước đường cong bình thường đồ, vẫn là một phần cấp thấp siêu phàm vật phẩm. Thú vị. Muji ai nhìn chiếm hết đúng tấm bản đồ No Tôn Vương quốc cười. Hiệu quả này không thể so với hắn kiếp trước trí năng trên phi cơ bản đồ áp kém bao nhiêu. Bất quá, đồ chơi này theo kiếp trước trí năng bản đồ so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Tối thiểu trọng yếu nhất chức năng xác định vị trí không có. Để cho Mujia không thể chắc chắn mình vị trí. Để cho ta xem. Ca ra tìm phu lính ở đâu. Mujia nhìn chằm bản đồ tìm kiếm. Rất nhanh liền tìm được ca ra tìm phu lãnh địa vị trí. Bởi vì diện tích quả thật không nhỏ, rất dễ dàng liền tìm được. Ngay sau đó, ca ra tìm phu lính liền bắt đầu chậm rãi trở nên lớn. Chiếm hết đúng tấm bản đồ. Từng ngọn thị trấn, thôn trang, con đường, còn có cao cấp quái vật nguy hiểm ký hiệu, toàn bộ đều hiện ra. Đặc biệt cặn kẽ. Ngươi tới đây. Muji ai nhìn ký hiệu được đặc biệt cặn kẽ bản đồ, hướng Anzo ngoắt ngoắt ngón tay. Muji đại nhân, ngài có cần gì? Trung niên quý tộc một mặt cẩn thận hỏi. Trên mặt ưu nhã ung dung nụ cười đã biến mất. Anzo đã bị Mujia một loạt cử động hù dọa, hắn đã kinh sợ. Cho nên, hắn có chút không dám đến gần Mujia. Phô nhìn thủy mị lãnh chúa. Mujia lười được tốn nhiều nước miếng. Thò tay ra. Gió lớn gào thét. Một cái màu xám trắng phong chi bàn tay lớn trên không trung ngưng tụ thành hình. Làm ra cùng Mujia bàn tay giống nhau như đúc động tác. Đưa tay chụp vào người đàn ông trung niên. Rào nước chảy dũng động thanh âm vang lên. Xanh biếc đấu khí từ Anzo trên mình cuồng trào ra, tạo thành một đảo ba quang gầy trơ xương hình nửa vòng tròn vòng bảo vệ. Muốn chống đỡ hướng hắn chộp tới phong chi bàn tay lớn, nhưng không có chút nào tác dụng. Ước chừng tiếp xúc trong nháy mắt kia, đấu khí ngưng kết mà thành vòng bảo vệ bể tan tành. Ta là No Tôn Vương quốc nhị đẳng bá tước, ngươi nếu là động ta. Uy hiếp cảnh cáo lời còn chưa nói hết. Phong chi bàn tay lớn đem bá tước nắm trong tay. Sau đó xách đến Mujia trước người. Tới đem ta bây giờ nhà vị trí chỉ ra. Mujia cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm bản đồ. Tờ này siêu phàm bản đồ, đối với cái thế giới này người bình thường mà nói, có lẽ cảm thấy rất đắt tiền. Nhưng là đối với hắn mà nói, có chút kém cỏi. Bởi vì cái này liền một cái chức năng xác định vị trí cũng không có. Chỉ vị trí bị giam cầm ở một đoàn gió lúc lớn bên trong bá tước một mặt mơ hồ. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Mujia tựa đầu nâng lên. Một mặt không giải thích được nhìn trước mắt quần áo lộng lẫy. Lối ăn mặc ý tứ Anzo. Ta tại sao phải giết ngươi? Giết ngươi đối với ta có ít lời gì sao? Ác lần này đến phiên Anzo bị nghẹt thở. Giết hắn có ít lời gì? Hắn là quý tộc ạ. Một cái có lãnh địa mình quý tộc ạ. Ở hoàng kim cấp trong, hắn nhưng mà thuộc về rào chảy mở cái loại đó. Thủ tiêu hắn là có thể một đám mập ạ. Cho ta đem vị trí chỉ ra. Mujia không nhịn được, người trước mắt này loại đầu óc bề ngoài như có chút không bình thường nơi này. An Dô đàng hoàng đưa tay ở bản đồ chỉ một cái. Hắn đã nhìn ra. Trước mắt cái này thiếu niên. Không có tổn hại hắn ý nghĩa. Chẳng qua là. Có một chút không coi trọng hắn cảm giác. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Mu Di Ai nhìn một cách An Dô chỉ địa phương. Nhớ hắn bây giờ nhà vị trí. Vấy tay liền đem bản đồ thu. Sau đó mò ra một khối nhộn nhạo xanh thẳm linh quang kim loại. Đem An Dô buông ra sau đó. Tiện tay ném vào trong ngực của hắn. Đây là ngươi thủ lao xanh ngọc thép thấy ngực mình giống như linh quang sáng chói xanh biếc kim loại. An Dô một mặt mơ hồ. Trong cơ thể hắn. Màu thủy lam đấu khí dục dịch. Muốn phun ra. Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 163 học cho nên dùng Mu Di A đại nhân. An Dô mang vẻ tham lam nhìn cơ hồ có mình nửa ngực lớn nhỏ xanh ngọc thép. Sau đó chật vật rời đi tầm mắt. Mang ánh mắt mong chờ nhìn về phía Mu Di A. Cái này là một khối thứ thiệt xanh ngọc thép. Trong cơ thể hắn xuẩn xuẩn dục động đấu khí đã chứng minh khối này cao đẳng siêu phàm kim loại thật giả. Hơn nữa, đấu khí phản ứng nói minh khối này kim loại đối với hắn có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Như vậy phân lượng, đủ hắn mời đại sư chế tạo một thanh trường kiếm, lại thêm mấy mảnh giáp lá. Hắn chiến lực sẽ đem vì vậy mà tăng lên một cái cấp bậc. Tiến tới, hắn có cơ hội đem mình tước vị. Đi lên trên nhất đẳng. Đây là trao đổi thành tựu ngươi cho phần của ta đây bản đồ thù lao. Mu Di A nhàn nhạt nói. Đây chỉ là một phần thông thường thương lộ bản đồ mà thôi, không đáng giá được nhiều như vậy xanh ngọc thép quá quý trọng. An Dô liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói có ít thứ cũng không thể loạn thu. Có lúc từ lấy là chiếm tiện nghi, nhưng sẽ vì vậy nạp mạng. Đối với ngươi mà nói, phần này bản đồ không việc gì giá trị quá lớn. Nhưng là đối với ta lại nói, nhưng rất hữu dụng coi như là giúp ta một cách bận rộn. Mu Di A nâng lên tay chỉ An Dô trong ngực toát ra màu xanh da trời linh quang ngọc thép. Khối ngọc này thép. Đối với ngươi mà nói. Giá trị không rẻ. Nhưng. Đối với ta lại nói. Thả ở nhẫn không gian bên trong. Đều có điểm ngại nó chiếm chỗ. Ngươi. Biết chưa rõ ràng. An Dô nhất thời mặt mày hớn hở. Không ngừng bận rộn mất đem xanh ngọc thép thu. Mu Di A ý nghĩa đã biểu đạt được rất rõ ràng. Ngọc thép loại này cao đẳng siêu phàm kim loại. Đối với hắn mà nói. Không đáng giá một đề ra. Lấy được ngọc thép. Bá tước An Dô vui vẻ ra mặt. Ưu nhã khí chất cao quý không còn gì vô tồn. Nhìn như giống như một cái con buôn người bình thường như nhau. Xem được Mu Di A dưới chân dây mông bơ tôn hai chú cháu trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới nguyên bản cao cao tại thượng quý tộc. Lại có thể cũng biết lộ ra loại này khuôn mặt. Cách này cùng bọn họ ngày thường trong ấn tượng cách loại đó cao lãnh thêm ưu nhã lãnh chúa đại nhân hình tượng. Cách nhau khá xa. Mu Di A đại nhân. Còn có cái gì là ta có thể là ngươi ra sức sao hơn nữa làm một bên chú cháu hai người xem nhiều vỡ nát chuyện xảy ra. Bọn họ tôn quý lãnh chúa đại nhân. Một mặt nịnh hót tiến tới Mu Di A trước mặt. Không chuyện ngươi, ta bây giờ sẽ phải rời khỏi. Mu Di A khoát khoát tay. Rồi sau đó thấy được dưới chân hai chú cháu. Ngươi thật phải làm gì nói. Liền đem cái này hai tên mang về đi. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. An Dô quét xây mông hai chú cháu một cái. Hơi sững sờ. Nơi này lúc nào nhiều hơn tới hai tên nhân loại đôi chú cháu này quá yếu. Yếu đến tùy tùy tiện tiện tới một cái cường giả. Đều đưa bọn họ không để mắt đến. Ở An Dô bá tước trong mắt. Liền đấu khí cũng không có tu luyện ra được loài người. Cùng con kiến hôi có cái gì khác biệt cái này là chuyện đương nhiên. Mu Di A đại nhân. An Dô hơi khom người một cái. Màu xanh da trời đấu khí đem hai chú cháu cuốn lên, nhắc tới bên cạnh mình. Bọn họ cần phải là của ta dân lãnh địa, mang bọn họ trở về đây là ta nghĩa vụ. Ừ, không tệ. Mu Di A gật đầu một cái. Sau đó, Một chút linh quang từ đầu ngón tay tràn ra, rồi sau đó nhanh chóng lan truyền, tạo thành một đảo 2 mét có thừa hình bầu dục môn hộ. Bốn vòng quanh pháp thuật, nhâm ý môn. Tiếp theo, ở Anzo ánh mắt kinh ngạc bên trong, Muzia đi vào môn hộ bên trong. Bóng người hoàn toàn biến mất không gặp. Pháp sư thấy Muzia phương thức rời đi, Anzo sắc mặt đổi được âm tình bất định. Mới vừa khoảng cách gần như vậy, hắn nếu như đột nhiên ra tay đánh lén như vậy, Anzo lắc đầu một cái, cưỡng ép bấm đứt trong lòng mình dâng lên một ít không tốt ý niệm. Sau đó nhìn về phía bị hắn nhờ dơ ở bên người, bởi vì bay đến trên trời mà gương mặt hưng phấn đến đỏ bừng hai chú cháu. Vì vậy sắc mặt hắn đổi được hơn nữa âm trầm. Cái này hai tên, nhưng mà thấy được hắn mới vừa khom lưng khủy gối trò hề, cho nên bắt đầu từ bây giờ, các người hai cái chính là ta người làm. Ngày mai đi ta lâu đài đưa tin. Có thể rõ ràng cảm giác được choi vị trí. Muzia đứng ở trên một ngọn núi, mắt nhìn xuống bao la vùng quê. Một bản gia cuốn bị hắn xoán ở trong tay. Đây chính là hắn dùng một khối cao đẳng siêu phàm kim loại đổi lấy bản đồ. Theo mèo lớn hội họp chẳng qua là vấn đề thời gian. Mẫu thân, ngươi ra tay ngăn trở ta cũng chỉ là để cho ta tốn thêm phí một ít thời gian mà thôi. Muzia nhẹ giọng nỉ non. Bởi vì cùng choi lập khế ước, cho nên bọn họ có thể lẫn nhau cảm giác được vị trí của đối phương. Nhưng chân chính phiền toái là những cái kia cử long. Muzia cao mày. Có ít nhất 6 cái cử long bị trục xuất chỗ tòa này Ionia đại lục. Muốn tìm được chúng, còn có phí một phen tay chân. Thiếu niên chân mày giãn ra, vung tay lên một cái, 101 mảnh miếng vảy bay ra, trôi lơ lửng ở trước người hắn. Xích, lam, lục, hắc, bạch 5 màu sáng chói linh quang lóng lánh. Đây đều là hắn nuôi dưỡng những cái kia cử long rơi xuống miếng vảy, bị hắn dung hợp chế thành liền siêu phàm vật phẩm. Hắn tác dụng duy nhất chính là dùng để tìm chúng nguyên bản chủ nhân tung tích. Bất quá 101 mảnh vảy rồng linh quang chợt lóe một cái, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Tiếp theo, trong đó 95 mảnh vảy rồng linh quang dần dần đổi được ảm đạm đứng lên, chỉ còn lại 6 mảnh vảy rồng toát ra sáng chói linh quang, không lại lóe lên. Linh quang không chỉ có dần dần ổn định, còn dần dần đổi chói mắt. Là ta chỉ ra vị trí của bọn họ đi. Muzia lộ ra vẻ tươi cười. Có những thứ này cử long rơi xuống miếng vảy, tìm được chúng dường như thật không khó. Nhưng Muzia nụ cười trên mặt cũng không có duy trì bao lâu. Rắc rắc một tiếng chói tai, tiếng vỡ vụn chi tiếng vang lên. Ở thiếu niên ánh mắt kinh ngạc bên trong, 6 cái lóng lánh linh quang vảy rồng ở trong nháy mắt hiện ra vô số đạo vết sách. Sau đó bành một tiếng, trực tiếp nổ nát vụn, biến thành một quầy mạc vụn. Muzia nụ cười trên mặt dần dần thu liếm. Rồi sau đó chính là yên lặng hồi lâu. Không khí dần dần đổi được trầm trọng. Ở dưới chân của hắn, mười mấy đầu hung bạo chó sói nằm ở run lẩy bẩy. Ha ha, đột ngột Muzia cười lên. Trên mình màu vàng kim sấm sét lóng lánh. Rất tốt. Dùng ta dạy các ngươi pháp thuật tới đối kháng ta. Ta thật là không có bạc đóng các người à. Âm sấm sét từ Muzia trên mình bắn tán loạn ra, đánh ở chung quanh cỏ cây bên trong. Ở thiếu niên dưới cơn thịnh nộ, cả ngọn núi khâu, trừ dưới chân hắn vậy một mảnh, còn lại địa phương, tất cả đều hóa là đất khô cằn. Cây cối lâm vào là cho tàn. Khô phát tiết một phen sau đó, thiếu niên thở dài nhẹ nhõm, chẳng trách ư hắn như vậy tức giận. Bất luận là ai đụng phải hắn loại chuyện này cũng biết rơi vào giận dữ bên trong. Muzia mới vừa sử dụng vảy rồng điều tra đầy tới trên mảnh đại lục này cử long tung tích. Nhưng những thứ này miếng vảy lại đột nhiên nổ thành một đống mạc vụn. Cái này thì nói minh có người, hoặc là nói có rồng ở chọn lựa đối kháng các biện pháp. Không muốn Muzia tìm được những cái kia cử long. Mẫu thân, Là ngươi sao? Nuvia nửa hít mắt. Kim Long Nương ra tay quấy nhiễu. Loại này có khả năng mặc dù tồn tại, nhưng cũng không lớn. Bởi vì thật muốn làm nhiễu hắn, hắn ban đầu cũng sẽ không từ Casio trong tay lấy được những thứ này vảy rồng. Cho nên còn có một loại khác có thể, cũng là khả năng lớn nhất. Nuvia thám thính vậy 6 cái cử long. Ở cảm ứng được hắn đang tra dò tung tích của bọn họ sau đó, trực tiếp thi triển phản điều tra pháp thuật. Đối với kháng kiện nhiễu hắn điều tra. Có điều tra pháp thuật, dĩ nhiên là có phản điều tra pháp thuật. Mà đây chút, Nuvia đều mạnh vội vã mình nuôi dưỡng những cái kia cử long học qua. Thậm chí, ở một đoạn trong thời gian, Nuvia còn tận lực đào tạo bọn chúng phản điều tra ý thức. Đây coi như là mang đá lên. Đập mình chân sao? Nuvia khẽ cười nói. À, hay là nên nói các người học cho nên dùng. Dùng ta dạy các ngươi pháp thuật. Tới đối kháng ta. Bất quá. Thật lấy là. Dùng phản điều tra pháp thuật. Là có thể để cho ta không tìm được các người sao? Nuvia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ánh mắt nhìn về phía bò lổm ngổm ở dưới chân hắn mười mấy đầu hung bạo chó sói. Tìm long phương pháp. Còn nhiều mà. Đứng lên Nuvia nhấc chân đạp đạp dáng người lớn nhất đầu kia có xanh lơ bộ lông màu đen. Nhìn dáng dấp dường như là đầu lính hung bạo chó sói. Ngươi vận khí tốt. Đụng phải bây giờ ta. Cho nên. Ta quyết định đưa ngươi một cái cơ hội. Ngao ô hung bạo con sói vấy vấy đuôi. Giống như một con chó như nhau. Đi tới Nuvia trước mặt. Sau đó cúi người xuống. Trí khôn mặc dù không bằng nhân loại. Nhưng vậy coi như không tệ. Nuvia gật đầu một cái. Đạp hung bạo chó sói chân trước. Đi tới hung bạo chó sói sống lưng lên. Sau đó. Làm đi xuống. Đi Nuvia tới hung bạo chó sói. Bàn tay xiết hung bạo chó sói gáy mau. Chỉ dẫn đầu này hung bạo chó sói đi tới phương hướng. Cự lang vừa nhảy ra. Bước qua bị mục thủy giận dữ dưới. Chém thành tuyệt địa đất khô cằn. Chui vào dưới gò núi rừng cây bên trong. Nuvia chỉ dẫn mét khối tiến về phía trước. Ở sau lưng nó vốn là tiểu đệ ở do dự một chút sau đó, rối rít cũng đi theo lên. Trước nghĩ biện pháp theo choi hội họp, sau đó sẽ đi tìm vậy mấy cái vô liêm sỉ long. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 164 thương đội đinh linh linh thanh thúy tiếng chung ở trong gió bồng bềnh. Một cái kích thước không nhỏ đội ngũ. Ở rậm rạp trong rừng rậm mở ra cửa hàng trên đường chậm rãi đi vào. Đây là một chi có hơn 10 chiếc con thằn lằn xe thương đội. Ừ. Không sai. Chính là con thằn lằn xe. Bởi vì kéo xe không phải ngựa. Mà là một loại thể dài gần 4 gạo. Có màu đen vàng nếp nhăn ra đồ sổ con thằn lằn lớn. Những thứ này con thằn lằn trên cổ cũng treo một quả to lớn chuông đồng. San vô thủ lãnh. Để cho người ngươi lại tử tế một chút. Ngày hôm nay trước khi trời tối chúng ta là có thể đến trấn Hắc Nhâm. Ta không muốn ra bất kỳ chuyện rắc rối. Bây giờ các người nhiều khổ cực một chút. Đến tối ta đem bán đi hàng hóa kiếm được tiền. Mời người ngươi ăn một bữa. Cầm đầu con thằn lằn trên xe. Một người vóc dáng to mập mập mạp lên. Dựa lưng vào xếp thành có ba thước cao hàng hóa. Hướng về phía cưới một thớt ngựa chiến. Cõng một chuôi trọng kiếm. Đi đội ngũ phía trước nhất to lớn người đàn ông hô. Các thằng nhóc. Cũng có nghe hay không. Đại thương nhân Gơ Len nói buổi tối muốn mời chúng ta ăn một bữa. Cũng cho ta tinh thần một chút. Không muốn xảy ra bất kỳ chuyện rắc rối. Nếu không buổi tối coi như không ăn được bữa tiệc lớn. Lưng đeo trọng kiếm to lớn người đàn ông nghiêng đầu qua. Hướng về phía sau lưng đội ngũ hô to một tiếng. Biết thủ lãnh yên tâm đi. Cưới ngựa chiến phân tán ở đội ngũ trước sau trái phải cầm đao cầm cung người mạo hiểm cũng đồng loạt đáp lại trước. Nghe đến tối có bữa tiệc lớn. Tinh thần cũng đổi được hơn nữa phấn chấn. Sự chú ý vậy tăng lên một đoạn. Gơ Len chúng ta lại không phải lần thứ nhất hợp tác. Ngươi còn lo lắng chúng ta. Đây là. Ven đường trong bụi cây rậm rạp. Thoát ra một cái gầy đét bóng người. Mấy cách lên xuống ở giữa liền rơi vào thương nhân gơ len bên cạnh. Nắm truy thủ bàn tay khoác lên thương nhân trên bả vai. Cười hì hì nói. Ô, đáng chết khốn kiếp, đem tay ngươi lấy ra, phía trên máu muốn nhỏ đến ta lên trên người. Thấy liền cách cổ chỉ có mấy tấc dao găm. Thương nhân gơ len không chỉ không có sợ. Ngược lại khi nhìn đến phía trên dính máu đen. Ngửi được một cổ mùi máu tanh sau đó. Một mặt tức giận hướng bên người gầy đét bóng người hét. Nhỏ đến thì thế nào, cái này bộ quần áo đắt bao nhiêu ngươi biết không, làm dơ. Ngươi ít nhất phải bồi ta một đồng tiền vàng. Một đồng tiền vàng, ngươi hù dọa ai đó, liền cái này phá một bộ phá quần áo, nhiều nhất một quả đồng tử. Một quả đồng tử ta cho ngươi một đồng. Bạc, ngươi đem trên người ta như vậy quần áo cho mua cho ta kiện qua, tiền còn lại đều là ngươi, như thế nào? Thương nhân cùng gầy đét bóng người ồn ào trước. Sa phụ. Hỏa kế. Các người mạo hiểm cũng cười hì hì nhìn một màn này. Đội ngũ bên trong tạm thời tràn đầy sung sướng hơi thở. Tốt lắm. Ba Zôn. Không nên ồn ào. Nói cho ta. Trong rừng rậm có cái gì mọi người sao? Hộ tống thương đội mạo hiểm đoàn thủ lãnh San Vô nghiêng đầu hướng gầy đét bóng người hỏi. Đây là đội bọn họ ngũ trong duy nhất một người đạo tặc. Là bọn họ mạo hiểm đoàn ánh mắt. Không có mọi người, lão đại. Đạo tặc Ba Zôn đưa tay theo kinh doanh thịt người hồ hồ trên bả vai thu hồi lại. Chỉ đụng phải mấy đầu vô bin mà thôi. Ta tất cả đều làm thịt. Vậy là được rồi, San Vô gật đầu một cái. Không có gì, mọi người mới bình thường. Nơi này là cửa hàng nói. Xây dựng ban đầu thì có cường giả quét dọn qua một lần. Con đường này hắn đã mang đội ngũ đi qua mấy lần, căn bản không có đụng phải cái gì chí mạng nguy hiểm. Mà dọc đường lui tới đội ngũ, lại là sẽ đem một ít hơi có nguy hiểm. Ví dụ như hung bạo loại các loại hung thú dọn dẹp một lần. Nhưng vạn sự vạn vật không có 10% không đổi. Ngay tại San Vô cảm thấy lần này nhiệm vụ hộ tống có thể thuận lợi lúc kết thúc. Người mạo hiểm dưới háng ngựa chiến. Cùng kéo xe con thằn lằn bắt đầu sao động bất an đứng lên. Tiếp theo. Ùn đất đai run rẩy. Ở phía xa. Cây cối một viên tiếp nối một viên ái mộ. Một cái mới lâm đảo đang bị cái gì dần dần mở ra đi ra. Nặng chứa kỷ binh thanh thế như vậy. Để cho khí chất điêu luyện San Vô ngay tức thì đổi sắc mặt. Hắn nhớ lại mình đã từng thấy qua một vị đại quý tộc dưới quyền có gần trăm tên nặng chứa kỵ binh đoàn. Cùng chung xung phong khủng bố tình cảnh. Nhưng coi như là cách loại đó thanh thế. Cũng không cách nào cùng cảnh tượng trước mắt so sánh. Bởi vì coi như là nặng chứa kỵ binh. Ở rừng cây bên trong vậy sông lên không đứng lên. Cho nên điêu luyện người đàn ông căng giọng một tiếng giống to. Địch tấn công, phòng ngự. Đúng chi đội ngũ ngay tức thì động. Nhưng còn không chờ cách đội ngũ này dọn xong trận hình phòng ngự. Ở rừng cây bên trong. Vậy một chi ở rừng cây bên trong xung phong đội ngũ liền phá vỡ rậm rạp cây rừng. Xuất hiện ở đây cây thương đội trước mặt. Một đầu thể dài gần 10 mét màu xanh cử lang vừa nhảy ra. Rơi vào chính giữa đường. Nó dưới vuốt. Mặt đất cũng khẽ hơi trầm xuống một cái. Tiếp theo. Cự lang nghiêng đầu nhìn thương đội một cái. Sâu thẳm lang đồng bên trong lộ ra lau một cách vô cùng là nhân tính hóa vẻ khinh thường. O o một đầu lại một đầu màu xanh cự lang đi theo vọt ở đi ra. Rơi vào cửa hàng đảo trung ương. Thời gian đảo mắt. Thì có mấy chục đầu dáng người từ 6 mét đến 8 mét không đều cự lang xuất hiện ở đây cây thương đội trước mắt. Ở chúng sau lưng. Không biết nhiều ít cây cối bị đụng gãy. Nhiều ít bụi cây bị đạp bể. Có thể nói một mảnh hỗn độn. Chúng rất miễn cưỡng ở rừng cây bên trong đi ra một con đường đi ra. Hống dáng người lớn nhất cử lang gầm nhẹ một tiếng. Tứ chi hơi cong. Sắp xông vào một chỗ khác rừng cây bên trong. Nhưng trên lưng của nó, một cái trắng nón bàn tay bắt nó gáy mau. Nhẹ nhàng kéo một cái. Ngao ô trên cổ có một vòng đẹp kim mao uy vũ, cử lang nghẹn ngào một tiếng. Đuôi nhọn đã biến thành màu vàng kim, đuôi to lắc lắc. Giống như một con chó như nhau. Sau đó cử lang theo níu lấy cổ nó lông tay hướng đã dọn xong trận hình phòng ngự thương đội đi tới. Đạp đạp đạp. Bởi vì cử lang thân thể cao lớn, đưa đến nó mỗi một bước rơi xuống, móng vuốt cũng biết rơi vào đất đai bên trong, lưu lại một cái sâu đậm chó sói trường ấm, đồng thời phát ra không nhỏ thanh âm, mang cho thương đội tất cả mọi người nặng nề áp lực. Theo cử lang đến gần, tất cả kéo xe con thằn lằn cũng nằm ở run lẩy bẩy. Mạo hiểm đoàn mọi người cưỡi ngựa chiến vậy phát ra bất an tiếng hí. Thủ lãnh Sanzo rút ra trên mình lưng đeo trọng kiếm, sắc mặt tái xanh nhìn chậm rãi đi mà đến cử lang. Loại cấp bậc này quái vật đã vượt ra khỏi bọn họ mạo hiểm đoàn có thể đối kháng cực hạn. Nhưng hắn không có hạ đạt chạy trốn ra lệnh. Thương đội bên trong vậy không có người nào chạy trốn. Dù là rất nhiều người đã bị cái này một chi đột ngột xuất hiện bầy sói hù được hai chân run rẩy. Không phải bởi vì đám người này có bao nhiêu dũng cảm, mà là bởi vì theo con sói động tác, còn lại cử lang cũng đều chậm rãi súng lại, tạo thành một cái vòng vây, một bộ ai chạy trước ai sẽ chết dáng điệu. Thương đội bên trong thỉnh thoảng có người nặng nề nuốt nước miếng một cái. Lâm gió thổi qua, một cổ nhàn nhạt thịt sống ngượng vị ở thương đội trong truyền ra, tựa hồ là có ai bị sợ được tiểu. Ba Dôn, đây chính là ngươi nói không có gì lớn người mập mạp thương nhân nhìn chậm rãi bao vây cử lang, lộ ra một tơ vẻ tuyệt vọng. Cái này cũng không tính lớn người, liền không có gì không phải mọi người. Ngươi rốt cuộc là làm sao dò xét, ngươi đây là muốn hại chết mọi người chúng ta à? Thương đội chung quanh, ta đã cũng dò xét qua gầy đét đạo tặc. Ba Dôn thanh âm run rẩy, không thể trách ta, chúng là những địa phương khác tới đây. Lớn như vậy bầy sói tới đây, ngươi nhưng một chút động tính đều không trước thời hạn nhận ra được. Không trách ngươi trách ai ta. Ngay tại đạo tặc muốn tranh cãi một đôi lời lúc đó, cử lang đã đi tới cái này chi đội ngũ trước, mang ánh mắt khinh miệt quét mắt bọn họ một cái, chậm rãi cúi đầu. Các người ai có thể nói cho ta nơi này là nơi nào? Đây là ở cử lang trên lưng, một đạo vô cùng trẻ tuổi thanh âm vang lên. Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 165 hóa rồng bầy sói. Sanzo nghe được cái này đạo trẻ tuổi thanh âm, dè dặt ngẩng đầu lên, ánh mắt lên rời, xem hướng đầu kia lớn được khoa trương cử lang phần lưng. Đó là thanh âm truyền tới vị trí. Sau đó hắn ánh mắt cùng một đôi mang vẻ biếng nhác kim đồng đối mặt. Chuyện đương nhiên, người đàn ông này lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, bởi vì ở đó sầm rạp xanh lơ bộ lông màu đen bây giờ, hắn thấy được một vị khoác trường bào thiếu niên. Vị này thiếu niên nhìn như rất nhỏ, hắn ngồi ở chỗ đó, khoác cả người áo bào đen, hơn nửa thân thể trực tiếp không có vào đến cử lang lông bây giờ. Hơn nữa hắn hơi thở thu liếm được đặc biệt tốt, cho nên thẳng đến thiếu niên lên tiếng trước, cũng không có người phát hiện con cử lang này trên lưng lại còn ngồi một vị thiếu niên. Thật trẻ tuổi. Đây là Sanzo thấy Muvia sau đó hiện lên ấn tượng đầu tiên. Muvia gương mặt cùng hình dáng quá mức non nớt, bất quá 12-13 tuổi thiếu niên, thật là để cho người khó mà tin tưởng. Vì vậy, đại nhân ở một hồi rung động sau đó, Sanzo vô cùng dứt khoát cầm trong tay trọng kiếm thu, khom người hướng Muvia thi lễ. Chỉ cần đầu óc không cái hố, cũng biết trước mắt thiếu niên tuyệt đối không phải nhân loại bình thường thiếu niên. Mang một đám cấp bạc trắng cử lang ở hoang dã rừng cây bên trong qua lại thiếu niên, tại sao có thể là nhân loại bình thường cái này thiếu niên? Hoặc là tận lực đem dung mạo duy trì ở bộ dáng thiếu niên cường giả, hoặc là đó là có thể hóa thành hình người cao đẳng quái vật. Nhưng bất kể là loại nào đều là thuộc về truyền thuyết ạ. Sanzo thật không có nghĩ đến, mình mấy năm sống có thể đụng phải loại này chỉ có ở ngâm bơi nhà thơ trong chuyện mới phải xuất hiện tồn tại. Hắn không biết mình là nên cao hứng còn được nên cảm than mình bất hạnh. Đại nhân, nơi này cách trấn Hắc Nham chỉ có nửa ngày khoảng cách, kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Sanzo mặc dù không thể nói kiến thức rộng, nhưng vậy trải qua không ít chuyện, cho nên rất nhanh liền khôi phục chấn định, nhanh chóng trả lời Muzia vấn đề. Chấn hắc nhăm Muzia nhíu mày một cái. Đối với chúng ta mà nói, cần nửa ngày chặng đường, nhưng đối với người lớn ngài thú cưới mà nói, có lẽ phải không được một hồi là có thể đến chấn hắc nhăm. Thấy Muzia cao mày, Sanzo nhanh chóng bổ sung một câu. Nơi này còn thuộc về No Tôn Vương quốc cương vực sao? Muzia lại hỏi. Hắn đã cưới bầy sói, hướng hắn cảm ứng được choi phương hướng, chạy hơn một tháng, đã hoàn toàn tự mình đi lạc vị trí. Bất quá không sao cả, hắn bây giờ duy nhất mục đích liền là tìm ra choi, còn lại cũng không quan trọng. Đúng vậy. Sanzo có chút kỳ quái trả lời Muzia. Ở hắn xem ra, vấn đề này thật sự có chút không giải thích được. Mình ở đâu quốc gia cũng không biết sao vậy, ta đi cái phương hướng này đi bao xa mới có thể hoàn toàn rời đi No Tôn Vương quốc? Muzia chỉ cử xuống cử lang mới vừa dự định đi về phía trước phương hướng hỏi. Cái này, Muzia mà nói, đem Sanzo đang hỏi, hắn chính là một cái trà trộn tầng dưới chót mạo hiểm đoàn đoàn trưởng mà thôi. Ngày thường cũng chỉ ở chung quanh mấy thành phố tiếp một ít nhiệm vụ mà thôi. Phạm vi hoạt động thật ra thì rất có hạn. Trên thực tế, hắn liền mình quốc gia bao lớn cũng không có một cái xác thực khái niệm. Bởi vì hắn không có đi qua, cho nên hắn không cách nào trả lời Muzia vấn đề. Đại nhân, lại đi về phía nam đi 600 cây số cỡ đó là có thể hoàn toàn rời đi No Tôn Vương quốc, tiến vào Bách Diệp công quốc. Ngay tại lúc này, một cái lộ vẻ được có chút to mập thương nhân lau mặt lên bởi vì sợ hãi lưu lại mồ hôi, tiến tới Sanzo bên người trả lời Muzia vấn đề. 600 cây số sao? Vậy cũng không xa. Nghe được cụ thể con số, Muzia hài lòng gật đầu một cái. Đồng thời, hắn cũng có chút kinh ngạc nhìn cái này đang không ngừng lau mồ hôi mập mạp. Có thể đưa ra cụ thể khoảng cách, liền nói minh trước mắt cái này không có chút nào thực lực mập mạp thương nhân, rất có thể tự mình đi qua. Mà có thể ở cái thế giới này đi 600 cây số người cũng không đơn giản. Nếu như là không có một người nắm giữ bất kỳ siêu phàm lực người bình thường, vậy thì càng không đơn giản. Bởi vì cái thế giới này khắp nơi quái vật, địa tinh, vô bin, người đầu chó, cái này ba loại quái vật khắp nơi đều là. Mà một ít hung bạo loại dã thú mặc dù không có quần đảo Titan cái loại đó mật độ, nhưng cũng là số lượng kinh người. Huống chi ở hung bạo loại trên còn có hơn nữa hung hãn quái vật. Một người bình thường ở tùy thời bỏ mạng dưới tình huống đi xa, bất luận là can đảm vẫn là ý thức đều rất giỏi lắm. Hơn một tháng qua, Muzia cưới hung bạo bầy sói, hướng hắn thông qua khế ước cảm ứng được choi chỗ ở vị trí, treo đèo lội suối, không biết kiến thức qua nhiều ít quái vật. Từ thường gặp ba đại yếu cảnh bã khắp nơi tại chuỗi thức ăn chóp đỉnh cử long, hắn cũng đụng phải. Ừ, ngay tại trước đây không lâu, Muzia đụng phải một cái thanh niên kỳ hắc long. Cũng không phải là hắn nuôi 22 cái hắc long một trong. Bất quá, coi như là như vậy, Muzia vậy ngắn ngủi dừng lại một chút. Cùng điều này lần đầu rời nhà tranh trẻ tuổi hắc long thật tốt trao đổi một phen. Dạy nó rất nhiều làm long quy tắc. Đối với nó tiến hành một phen tư tưởng lên sửa đổi cùng giáo dục lại. Ở chiếc đến trên cổ lưới đao hạ, điều này hắc long đặc biệt cố gắng nhớ Muzia nói mỗi một câu nói. Sau đó đối với mình đã sống mười mấy năm long sinh làm một cái sâu sắc kiểm điểm. Tự kiểm điểm mình sai lầm, cũng hướng Muzia bảo đảm sẽ dựa theo hắn yêu cầu, làm một cái có mơ ước, có lý muốn, có hoài bão mỗi ngày hướng lên, lấy giúp người làm niềm vui ba có tốt long. Đây là các ngươi thủ lao. Muzia lấy ra một khối có chừng cối xay lớn đầu chó vàng, tiện tay ném tới cửa hàng trước mặt người. Đây là hắn từ vậy cách ngã tám đời huyết môi hắc long nơi đó thuận tay cầm. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Thấy trước mặt to lớn đầu chó vàng, thương nhân một câu từ chối nói cũng có thể có. Trực tiếp khom người hướng Mujia biểu thị cảm ơn. Đây chính là thiên hàng hoành tài ạ. Đi, Mujia nhẹ nhàng kéo một cái cử lang màu vàng kim gáy mau. Sau đó cử lang nghiêng đầu, nằm dạp người, chạy. Mang bầy sói chui vào rừng cây bên trong. Mấy tức ở giữa, liền biến mất ở thương đội trước mắt mọi người. Đã qua hơn một tháng, ngồi xếp bằng ở cử lang dày rộng mềm mại sống lưng lên, bị mang nhanh chóng đi về phía trước, Mujia cảm thán. Thời gian qua thật nhanh ạ. Một cái chớp mắt sẽ không có. Bất quá, muốn không được bao lâu, ta là có thể theo mèo lớn hội hợp. Bất quá ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, đầu này nguyên bản chỉ có 3 thước chiều dài hung bạo con sói liền xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Nó bị Mujia hơi thở ăn mòn. Bản chất sinh mạng đã phát sinh thay đổi. Hóa rồng hiện tượng, đồ sộ hóa hiện tượng lần lượt phát sinh. Ở lưng đeo Mujia đi về phía trước trong quá trình, nó sáng người đang không ngừng trở nên lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nó trên cổ đã biến thành lông màu vàng chính là tốt nhất chứng minh. Vẹt ra lông, còn có thể thấy nhỏ vụn màu vàng miếng vảy. Còn như vậy mấy chục đầu so con sói nhỏ một vòng cử lang, có mười mấy đầu là con sói vốn là tiểu đệ, còn lại đều là Mujia cưới con sói tại hoang dã bên trong tạp qua thời điểm, chủ động đi theo mà đến. Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 166 tàn sát mèo lớn. Ngươi cái này phối hợp cầu. Chuyện gì xảy ra? Mujia cưới thể dài đã tăng đến 12 mét. Nửa người lông đã toàn bộ biến thành màu vàng kim cử lang. Tại một nơi cao ngất trên gò núi, hướng vô tận minh mông vùng quê nhìn ra xa. Mujia có thể cảm ứng được Choi vị trí, giống vậy Choi cũng có thể cảm nhận được Mujia. 2 tháng trước, Mujia có thể cảm nhận được. Hắn ở hướng Choi chỗ phương vị di động, đồng thời Choi cũng ở đây hướng hắn vị trí chỗ ở di chuyển. Vốn là dựa theo hai người bọn họ tốc độ di động, mấy ngày nay bọn họ cũng có thể hội họp gặp lại. Nhưng là, ngay tại 10 ngày trước Choi đột nhiên dừng lại di chuyển, trực tiếp ngốc tại chỗ không nhúc nhích. Ban đầu, Mujia còn rất là lo lắng một lúc lâu. Lo lắng Choi có phải hay không gặp cái gì bất ngờ. Ví dụ như ở hoang dã đụng phải hồn ý cấp quái vật loại. Nhưng là, làm Mujia thông qua khế ước cẩn thận cảm thụ một chút Choi trạng thái sau đó, hắn phát hiện mèo lớn thông qua khế ước truyền tới linh hồn chập chờn. Rất ổn định, không có quá lớn phập phồng. Loại này linh hồn chập chờn, tựa hồ là ở đồng hồ minh. Choi hàng này đang ngủ nhận ra được một điểm này sau đó, Mujia nhất thời liền khí nổ. Hắn thề gặp mặt sau đó nhất định phải đem cái này rõ ràng mèo đầu cho vén chọc. Dựa theo ngươi tốc độ, lại chạy chừng 10 ngày liền xong hết rồi. Mujia khẽ vuốt dưới người lông phát biến sắc được bác tạp cử lang, sau đó vỗ một cái lên đường đi hống con sói gầm nhẹ một tiếng. Không khí xuất hiện đặc biệt nổi bật sóng gợn. Phía trước không thiếu nhánh cây bị ở nó gầm một tiếng dưới bị chấn đoạn, lá cây bị chấn bể. Đầu này chó sói khí lực đổi được mạnh hơn. Sau đó con sói mang Mujia nhảy xuống, cúi vọt vào núi rừng bên trong, hướng Mujia chỉ định mét khối tiến về phía trước. Khi nó sau khi xuất phát, sau lưng một đầu lại một đầu dáng người so bình thường hung bạo chó sói to lớn hơn cử lang xông ra, thật chặt đi theo ở con sói sau lưng. Số lượng so với trước đó càng nhiều, đông nghịt một mảnh, tựa như một mảnh hắc triều vậy. Bất quá, cái này một mảnh làm người ta vọng chi sợ hãi hắc triều bên trong, còn kèm theo chấm màu vàng. Ở dưới ánh mặt trời, phản xạ chói mắt kim mang. Đó là đi theo Mujia sớm nhất một nhóm kia. Chúng giống vậy bị Mujia hơi thở ăn mòn, xảy ra hóa rồng hiện tượng. Cùng một tháng trước con sói, vô cùng làm tướng tựa như. Bất quá, chúng không có thống lĩnh cái này một chi quy mô cùng thực lực. Ngày càng tăng trưởng bầy sói tư cách. chúng liền cạnh tranh lang vương tư cách cũng không có. Bởi vì một mực bị Ngu Di cưới, có tư cách gọi là lang vương con sói. Nó hóa rồng trình độ sâu hơn, thực lực mạnh hơn, nó có áp chế đúng cây bầy sói thực lực. Cái này chính là đụng phải Ngu Di A lấy được cơ hội từ một cách ở rừng rậm bên trong mang mấy đầu nhỏ chó sói, miễn cưỡng cầu sinh tồn hung bạo con sói, lột xác thành một cái thống lĩnh mấy trăm đầu hóa rồng cử lang, chiếm cứ một phe rừng cây bá chủ. Bất quá Ngu Di A tận lực đào tạo chi này bầy sói, mục đích thực sự là tới tìm kiếm mình vậy sáu cái thuộc về thời kỳ phản nghịch cử long. Chó sói loại sinh vật này có cùng bẩm sinh tới bén nhạy khứu giác cùng đi săn bản năng. Hơn nữa theo những chó sói này hóa rồng trình độ càng sâu, thực lực cùng khí lực không ngừng tăng lên. Theo, khứu giác của bọn họ năng lực cũng thay đổi được mạnh hơn. Ùn hóa rồng bầy sói chỗ đi qua, vạn thú sợ quá chạy mất, trăm chim phát bay. Liền liền hoàng kim cấp hung thú thấy được bầy sói sau đó cũng là quay đầu liền đi, căn bản không nguyện ý trêu chọc. Dĩ nhiên cũng có một ít đầu thiết thấy được bầy sói, không chỉ có không chạy, còn rất miễn cưỡng đi lên đụng, mãng rối tinh rối mù. Bất quá đại đa số dưới tình huống, loại này đầu thiết quái vật chỉ có một kết quả, đều là bị bầy sói xé nát phân mà ăn. Gặp phải bầy sói không giải quyết được, làm lại chính là do Ngu Di A ra tay, một cái tát vỗ sau khi chết, ném cho bầy sói làm thức ăn. Không có loại thứ ba kết quả. Ngu Di A cũng không phải là đường tam giấu quét sân sợ tổn thương con kiến hôi mệnh yêu quý bướm đêm xa che chở đèn. Bầy sói tiến lên thanh thế như vậy thật lớn, thấy được không chạy, còn đi theo tiến hành đối kháng, cơ bản đều là tới không tốt. Dưới tình huống này, Ngu Di A còn hạ thủ lưu tình làm gì? Huống chi bầy sói đang tiếp thụ hắn hơi thở ăn mòn, dị hóa đổi được mạnh hơn, thân thể đổi được lớn hơn đồng thời, vậy cần số lớn ăn uống bổ sung. Nếu không bắp thịt xương cốt cái gì đó chợt tăng. Những thứ này vốn chỉ là hung bạo chó sói người, có thể còn chưa đạt tới trực tiếp chiếm đoạt trong không khí rời rạc nguyên tố, liền có thể duy trì thân thể tiêu hao trình độ. Chúng vẫn là cần thức ăn. Ngu Di A mặt mũi bình tĩnh đứng một viên cành lá sinh sôi tốt cổ mộc trên, ánh mắt lãnh đạm nhìn phía dưới, giống như đồ tể tràng giống vậy cảnh tượng. Đếm lấy tính bằng ngàn da xanh biếc tiểu quái vật ở mấy trăm đầu hóa rồng cử lang săn giết hạ, vùng vẫy kêu thảm. Đây là bầy sói ở ăn uống, mà thức ăn của bọn họ chính là một chi lớn vô bin bộ lạc. Địa tinh, vô bin, người đầu chó, ba đại yếu cảnh bá, đồng thời cũng là quan hệ lâu đời giới lên công nhận số lượng nhiều nhất ba loại quái vật. Cái này ba loại quái vật có làm chư thần cũng theo đó thán phục hoàn cảnh năng lực thích ứng cùng sinh sản năng lực. Thế giới các nơi cơ hồ khắp nơi đều là bọn chúng bóng người. Đáng tiếc, không có vị nào thần linh để ý cái này ba loại số lượng nhiều nhất quái vật chủng tộc. Bởi vì cái này ba loại quái vật toàn bộ đều là hỗn loạn sinh vật. Chỉ có muốn trở thành là người điên thần linh mới sẽ đi đến một đám hỗn loạn sinh vật bên trong phát triển tín đồ. Dĩ nhiên, thật ra thì chính là hỗn loạn sinh vật, chỉ cần số lượng quá nhiều, vậy có thần linh sẽ muốn. Dẫu sao hỗn loạn trận doanh thần linh cũng thực không thiếu. Nhưng cái này ba loại quái vật phát triển thành là tín đồ sau đó, cung cấp tín ngưỡng lực thưa thớt thêm hỗn tạp, hoàn toàn cách mất nhiều hơn cách được. Cho nên không có bất kỳ một vị thần linh lựa chọn che chở cái này ba đại yếu cặn bã chủng tộc. Mùi máu tanh gay mũi, liên miên bất tuyệt tiếng kêu thảm thiết, không để cho Ngu Di A sinh ra vẻ thương hại. Tóc đen kim đồng thiếu niên đứng ở chu vi mấy trăm mét, duy nhất đứng sừng sững cổ mộc trên, ánh mắt lãnh đạm nhìn cử lang cửa nuốt vô bin. Như vậy cảnh tượng Ngu Di A đã gặp qua rất nhiều lần. Hắn mang bầy sói đi cùng choi hội họp trên đường, chỉ cần đụng phải địa tinh vô bin loại tà ác này sinh vật nơi tụ tập, Muzia cũng biết chỉ huy bầy sói, đem làm thức ăn, chiếm đoạt không còn một mống. Một đám hỗn loạn sinh vật tà ác, số lượng lại nhiều, không chọn chúng thành tựu thức ăn. Chọn ai vô bin loại sinh vật này, căn bản không có ở trên thế giới này cần thiết tồn tại. Muzia nhẹ giọng nói nhỏ, tinh thần lực lan truyền, theo dưới chân cổ một kéo dài xuống, lan tràn đến đất bùn bên trong. Sau đó, Muzia thấy bụi cây này cổ một bộ rễ hạ, quấn quanh một cách lại một cổ xương trắng. Các loại các dạng xương cốt sinh vật đều có, nhưng nhiều nhất còn là loài người xương cốt. Những thứ này đều là thức ăn cặn bã, bị chi này vô bin bộ lạc làm rác rưởi, chôn nhập bụi cây này cổ một bộ rễ trong. Tức giận sao, đương nhiên là có một ít. Dẫu sao, hắn kiếp trước cũng là một tên nhân loại tới. Thấy những thứ này lấy người làm thức ăn quái vật, đem tàn sát hầu như không còn, tự nhiên lại bình thường bất quá lựa chọn. Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 167 ký. Hiệu hóa rồng bầy sói ở rừng cây bên trong di chuyển. Theo đi theo mà đến hung bạo chó sói càng ngày càng nhiều. Bầy sói quy mô càng ngày càng lớn. Vì vậy, làm bầy sói di chuyển, tạo thành động tĩnh càng ngày càng lớn, kinh động sinh vật, vậy càng ngày càng nhiều. Đất đai không ngừng chấn động. Nào đó đầu ở dưới đất đang ngủ say đồ vật khổng lồ mí mắt giật giật, không có mở ra, chỉ là có chút không nhịn được ở đất tầng bên trong lật cả người, sau đó ngủ tiếp. Nhưng mấy tức sau đó, trên mặt đất truyền tới cảm giác chấn động không chỉ không có dừng lại, ngược lại càng ngày càng lớn. Tựa hồ chi kia đang trên mặt đất tạc qua đội ngũ đang dần dần hướng nó ngủ say vị trí chỗ ở tới. Rốt cuộc là ai lần này? Cự thú lại cũng nhìn không nổi nữa, thật dày mí mắt cố gắng nhúc nhích mấy cái, sau đó chậm rãi mở ra. Một đôi tràn đầy tức giận màu vàng hơi đỏ mắt sọc lộ ra. Không chỉ có xâm lược ta lãnh địa còn quấy dày ta ngủ say. Cự thú vung vấy một chút cái đuôi to dài. Cái đuôi quét qua chỗ đất bùn do như nước chảy, một cách tự nhiên tách ra. Ùm đất bùn lật quyển. Cái này chỉ không biết nhiều ít năm có nhúc nhích qua cự thú bắt đầu hướng trên mặt đất leo đi. Nó ngược lại là muốn xem, rốt cuộc là đồ chơi gì, dám quấy dày nó ngủ say. Cự thú mọc đầy bóng loáng vàng đen sắc vảy đầu lâu lộ ra mặt đất. Một đôi màu vàng hơi đỏ mắt dọc nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng. Sau đó, nó thấy được một đạo đang hướng nó dâng trào mà đến hắc triều. Trong đó xen lẫn chấm chói mắt màu vàng. Hung bạo chó sói cự thú đỉnh trời trong vừa thấy. Thấy rõ ràng cái này hắc triều rốt cuộc là do cái gì tạo thành. Bất ngờ chính là một đầu có xanh lơ bộ lông màu đen hung bạo chó sói. Bất quá, tỉ thí thế nào ta trong ấn tượng lớn nhiều như vậy hơn nữa. Những cái kia lông biến thành màu vàng kim. Cự thú cánh mũi xúi rụt mấy cái, là kim long hơi thở thú rồng. Nói lầm bầm, một đám không biết bởi vì nguyên nhân gì thu được long mạch giã thú, cũng dám quấy rối ta ngủ say, không biết sống chết. Ở vùng đất tiếng nổ trong, cái này cự thú từ dưới đất hoàn toàn chui ra, hiện ra nó hơn 40 gạo thân hình khổng lồ. Đây là một đầu rồng đất, tối tăm màu vàng vảy rét lạnh, tiết lộ ra một cổ phong phú như núi cảm giác. Tiếp theo, cái này còn địa long dưới chân, ba đạo tối tăm màu vàng hào quang xuất hiện, rồi sau đó chậm rãi chuyển động. Trên mình vừa dày vừa nặng vảy bắt đầu toát ra tối tăm màu vàng linh quang. Một cổ vừa dày vừa nặng uy áp tràn ngập ra mới, giống như một ngọn núi nhạc vậy. Hơn nữa, ngọn núi này nhạc còn đang không ngừng dương cao, thể tích không ngừng đang khuyết trương. Đất đai ở cổ uy áp này dưới, giống như mặt nước như nhau, xuất hiện từng đạo sóng gợn tiếp theo rãnh lan tràn. Sau đó, rồng đất một đôi hạnh hoàng mắt dọc nhìn về phía nó chỗ, dâng trào mà đến bầy sói. Những giá thú này hẳn sẽ bị ta triển lộ uy thế hù được chạy tứ tán đi, nhưng làm đầu này hồn ý cấp rồng đất khó tin chuyện xảy ra. bầy sói vẫn ở chỗ cũ hướng chỗ hắn ở dâng trào tới. Phương hướng, tốc độ, thậm chí còn đổi hình, cũng không có chút nào thác loạn. Tựa hồ không nhìn thấy nó tồn tại vậy. Các người làm sao dám coi thường ta? Một cổ tên là tức giận tâm trạng trên đất long tâm trong bay lên. Nó mỗi một lần từ trong ngủ mê tỉnh lại tới đến trên mặt đất thời điểm chỗ đi qua, vạn thú bò lồm ngồm. Ở nó lãnh địa trên sinh hoạt tất cả sinh vật cũng mặc nó sinh sát dư đoạt. Mà lần này, nó bị thức tỉnh sau đó, lộ ra mình tồn tại sau đó. Nhóm người này bất quá cấp bạc trắng tạp chủng chó sói. Nha! Người mạnh nhất cũng bất quá là hoàng kim cấp tạp mao chó sói. Lại dám coi thường nó chúng. Có biết hay không? Hướng nó xung phong ý vị như thế nào nó? Nhưng mà hồn ý cấp rồng đất, coi như là một ít thành niên chân long, thấy được cũng phải tránh lui 90 dặm tồn tại. Rồng đất chậm rãi há mồm ra. Dưới chân, vàng đen sắc, mang phong phú cảm giác hồn ý chi vòng quanh một bản co rúc một cái. Nó tựa hồ muốn gầm thét một tiếng. Nhân tiện, làm những gì? Tới chứng minh nó thân là hồn ý thú rồng uy thế. Nhưng ngay tại lúc này, rồng đất thấy được chi này tạp mao bầy sói phía trước nhất, đầu kia nửa người lông đều biến thành màu vàng kim tạp mao chó sói trên mình, một vị nhỏ bé thiếu niên chậm rãi nâng lên một đôi chói lọi vàng chi đồng nhìn về phía nó. Theo Mu Di U ánh mắt, một cổ cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống vạn vật ý thức bá đạo, thêm ngang ngược đánh vào địa long trong ấp, hóa thành một cái ngửa mặt lên trời gầm thét rồng vàng lớn. Trong một cái chớp mắt này, bị Mu Di A nhìn chăm chú rồng đất thú, thân thể cứng đờ, dưới chân hồn ý chi vòng quanh lói lên mấy cái sau đó nhanh chóng biến mất. Sau đó, con địa long này dùng nó đời này nhanh nhất tốc độ đi trên đất một bó, nhanh chóng chui vào mặt đất bên trong, để ra A mắt ở trên cao. Nó rốt cuộc biết đám kia tạp mao chó sói tại sao không sợ nó. Vậy chỉ tạp mao chó sói trong nhóm trang lại còn cất giấu một đầu kim long, vẫn là đặc biệt hồn ý cấp. Kim long thích biến thành hình người, thích che giấu hơi thở, nó cũng có thể hiểu. Bởi vì trên thế giới, phần lớn kim long đều thích như thế chơi. Nhưng là nó không thể hiểu được là thành tựu kim loại long long chủng mạnh nhất kim long, tại sao phải theo một đám đê tiện chó sói phối hợp chung một chỗ, còn giao phó cho chúng long mạch. Đây là thật cái hố long à? Hơn nữa, mới vừa vậy cổ uy áp là chuyện gì xảy ra? Tại sao để cho nó sinh ra một loại muốn bò lổm ngổm sùng bái xung động? Mọi người đều là hồn ý cấp, chính là ta là tạp chủng thú rồng, ngươi là cùng một loại kim long, nhưng ta thuộc về cùng một đẳng cấp ạ. Tại sao ta sẽ có muốn sùng bái xung động? Không nên ạ. Trừ phi đây không phải là một cách thông thường kim long liền. Ta cũng biết, bình thường kim long làm sao sẽ mang trước một bầy sói hoang ở man hoang rừng cây bên trong sông ngang đánh thẳng. Như thế kinh sợ Mu Di A ngồi ngay ngắn ở miễn cứng lên cấp thành là hoàng kim cấp lang vương trên, khóe miệng kéo một cái. Dầu gì cũng là hồn ý cấp thú rồng. Theo ta chơi liền đi lại đi à? Mặc dù nói thuộc tính thổ sinh vật, tính cách muốn bảo thủ một ít, nhưng chưa đến nỗi bảo thủ thành như vậy. Đầu này từ dưới đất bò ra ngoài, bày ra trận thế, còn chưa kịp hống một tiếng, bị hắn buông ra oai rồng chừng mắt một cái sau đó, lại có thể trực tiếp hù được lại chui trở về dưới đất. Dừng lại làm bầy sói vọt tới mới vừa rồng đất xuất hiện vị trí lúc đó, Mu Di A nhường chỗ ngồi hạ cử lang dừng bước. Mà lang vương một ngừng, tất cả hóa rồng cử lang toàn bộ đều ngừng lại. Mu Di A hài lòng nhìn một cái, ở mấy tức ở giữa thì hoàn toàn dừng lại bầy sói. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một nụ cười châm biếm. Làm được cấm chỉ cái này một chi bất quá ở ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian tạo thành bầy sói, rất thoải mái liền làm được một điểm này. Bất luận là cái gì chó sói, trời xanh liền có cực mạnh tổ chức tính cùng lẫn nhau cân đối tính. Mu Di A chính là nhìn chúng một điểm này. Hơn nữa, theo trong bầy sói, cự lang hóa rồng trình độ dần dần càng sâu. Bọn chúng thực lực đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời. Hắn Chí Khôn cũng ở đây cùng ngày câu tăng. Đổi được hơn nữa thông minh. Càng có thể tốt hiểu cũng thi hành Mu Di A các loại ra lệnh. Mu Di A ngồi ở hóa rồng lang vương trên mình. Nhìn rồng đất chui xuống mặt đất. Lưu lại hú to. Khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Khó khăn được đụng phải một đầu hồn ý cấp. Vẫn là một đầu thú rồng. Nhưng không thể để cho ngươi chạy. Thiếu niên đưa tay. Trong tay sấm sét màu vàng nổ gian. Xuất hiện ở trong tay hắn. Rồi sau đó dần dần dây dưa kéo dài. Một chuôi cùng hắn lúc này vóc người tương hợp trường mâu xuất hiện ở trong tay hắn. Phụt ra phụt vô hàn mang, đây là hắn chín đại học chuyên ngành thuộc binh khí một trong. Trục nhật chiến mâu cầm bắn tán loạn trước sấm sét trục nhật chi mâu. Mu Di A bàn tay hơi di chuyển. Đem chuôi này chân thực thể tích rút nhỏ mấy trăm lần chiến mâu mâu nhọn nhắm ngay trên mặt đất lõm cái hố. Sau đó cánh tay rung lên. Đem chuôi này chiến mâu đầu xuống mặt đất bên trong. Oanh đi đôi với đại khí nổ đùng tiếng. Chiến mâu ngay tức thì đâm vào mặt đất bên trong. Hướng rồng đất chỗ ở vị trí. Đâm thẳng tới. Ngao theo thấp kém truyền tới một tiếng khí lực đầy đủ tiếng kêu thảm thiết. Mu Di A trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Trở về đi trục nhật theo Mu Di A kêu lên. Màu vàng kim sấm sét từ đất đai bên trong bắn ra. Ngay tức thì dung nhập vào hắn thân thể bên trong. Rất tốt. Lưu lại dấu hiệu cảm thụ dưới đất một cách như có như không ký hiệu. Mu Di A vỗ vỗ lang vương gáy mau. Đi thôi, lại có một ngày thời gian. Là có thể đến choi vị trí chỗ ở. Dưới mặt đất. Một cách không biết tên lòng đất không khoang bên trong. Một đầu dáng người cường tráng rồng đất. Buồn sầu nhìn mình cách mông miếng vảy lên. Một tia chớp chạng. Kim quang chợt lóe một cái hình vẽ. Đầu kia kim long muốn đối với ta làm gì ta mới vừa nhưng mà cái gì cũng không làm, liền chạy trở lại. Tại sao phải ở trên người ta hạ ký hiệu? Chẳng lẽ là ghi hận ta mới vừa đến cử động không nên à? Đó là kim long. Cũng không phải là tà long. Lòng dạ chưa đến nỗi như thế hẹp hòi đi. Bỏ mặt đầu kia kim long muốn đối với ta làm gì, cái này dấu vết không thể lưu. Nhìn như có chút thật thà rồng đất. Trong mắt lói lên vẻ hung áp. Thân thể cong. Miệng to dương ra. Hướng mình cái mông cắn xé đi. Hôm tại sao đi không hết, sau hồi lâu cái mông máu thịt mơ hồ rồng đất phát sinh một đạo bi phấn gầm thét tiếng. Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 168 gặp lại hống hống. Rất nhiều hóa rồng cử lang có chút sợ hãi gầm nhẹ. Dừng lại ở tại chỗ. Run lẩy bẩy. Không muốn. Hoặc là nói. Không dám lại dừng bước về phía trước. Còn muốn lại đào tạo một đoạn thời gian mới có thể công dụng ở trên. Ngồi cưới lên lang vương trên mình Mu Di A. Nhìn phía sau chủ trừ không tiến lên bầy sói. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn đã cảm nhận được. Choi ngay tại phía trước cách đó không xa. Căn cứ khế ước lên theo thời gian trôi qua. Không ngừng ở ổn định tăng cường linh hồn chập chờn. Mu Di A có thể xác định một chuyện. Cũng sớm đã thuộc về hoàng kim đỉnh cấp mèo. Lớn, đang lên cấp. Đây mới là Choi dừng lại ở tại chỗ. Không có ở mấy ngày trước cùng hắn hội họp nguyên nhân thực sự. Còn như bầy sói không dám về phía trước nguyên nhân. Mu Di A nhìn phía trước cùng sau lưng tựa hồ không có gì khác biệt rừng cây. Có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được. Phía trước lưu lại vậy cổ hảo như mênh mông khí tức kinh khủng. Đó là thuộc về truyền kỳ hơi thở, rất quen thuộc. Mu Di A gặp qua cái này hơi thở chủ nhân. Mèo lớn mấu thân đã tới nơi này. Mu Di A bay khỏi lang vương phần lưng tiến vào có truyền kỳ tràn ngập rừng cây bên trong. Hắn không có cưỡng bách lang vương đi vào cái này mảnh rừng cây. Mới vừa ngồi ở trên lưng của nó. Hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ. Đầu này chó sói thân thể. Ở không thể ức chế run sợ. Không nên quá để cho ta thất vọng. Tiến vào rừng rậm Mu Di A quay đầu nhìn một cái. Đã có hơn nửa bên lông hóa là màu vàng kim cử lang. mặc dù ngươi là ta tùy ý chọn lựa, nhưng nhận chịu ta hơi thở lâu như vậy chui luyện, chẳng qua là đối kháng truyền kỳ còn để lại hơi thở, cũng không phải là không thể nào. Hướng ta chứng minh, ngươi có để cho ta tiếp tục bồi nuôi tiếp tư cách. Mu Vi A lưu lại một câu nói sau đó, xoay người, trôi lơ lửng không trung, hướng hắn cảm ứng trong, choi chỗ ở vị trí bay đi. Hống lên cấp hoàng kim, đã có so sánh loài người trí khôn lang vương phát ra một tiếng gầm nhẹ. U ám lang đồng bên trong, vô cùng là nhân tính hóa thoáng qua một tia vẻ không cam lòng. Vác Mu Vi A vượt núi băng đèo, mang bầy sói tại hoang dã bên trong sông ngang đánh thẳng, ngang dọc mấy trăm ngàn dặm, đến mức tất cả quái vật tất cả đều tránh lui, bực nào uy phong. Nhưng lang vương biết chúng là cái gì có thể như vậy trương cuồng, không phải bởi vì số lượng cùng thực lực ngày càng tăng trưởng bầy sói, mà là bởi vì có Mu Vi A cái này khủng bố tồn tại. Phàm là đối kháng người cũng biết bị Mu Vi A trở tay, bây giờ ung dung trấn áp. Nếu như không có Mu Vi A, nó cũng chỉ là một đầu ở hoang dã bên trong tỉnh tỉnh mê mê, khó khăn cầu sinh tồn nho nhỏ hung bạo chó sói, như thế nào đến ngày hôm nay bước này. Nếu như không có Mu Vi A, coi như hóa rồng bầy sói số lượng nhiều đi nữa gấp mấy lần, cũng sẽ bị dọc đường quái vật săn giết được liền cặn bã cũng không còn dư lại. Mu Vi A là nó chó sói sinh bên trong lớn nhất cơ hội, mà bây giờ nó biểu hiện để cho Mu Vi A thất vọng, nó sắp mất đi cái này cơ hội, có bị buông tha có thể. Đã có cực cao trí khôn lang vương rõ ràng, Mu Vi A để lại cho nó cách đầu tiên, cũng là một cơ hội cuối cùng. Đi vào cái này mảnh tràn ngập truyền kỳ thú vương hơi thở rừng cây bên trong, đối kháng cái này cổ nó muốn bò lổm ngổm hướng bái lưu lại uy áp. Phụ phụ phụ. Nhẹ nhàng gió ở hang động bên trong phun trào, thổi qua lồi lõm không bằng phang vách đá, phát ra nhỏ nhẹ khiếu minh tiếng. Mu Vi A đứng ở nơi này rất rõ ràng cho thấy tạm thời bào đi ra ngoài cửa vào hang động chỗ. Nhìn nằm ở hang động chỗ sâu nhất, phát ra nhẹ tiếng hít thở rõ ràng mèo, khóe miệng hơi vuốt. Nhẹ nhàng gió thổi qua Mu Vi A bên người, để cho hắn vạt áo cùng đạt tới vai tóc dài màu đen theo gió lay động, lộ vẻ được thật là phiêu giật. Đang ngủ say trong lên cấp, liền lực lượng cũng không khống chế được. Mu Vi A nhìn trở thành một cái gió nguyên choi, lắc đầu một cái. Hang động bên trong tất cả gió, toàn bộ đều đến từ choi. Đây là không khống chế được lực lượng một loại biểu hiện. Phong chi tinh túy sau đó, Mu Vi A nhìn chằm chằm mèo lớn dưới người vậy một tầng thật dày màu xanh thủy tinh, không tự chủ liếm khóe miệng một cái. Đồ chơi này, nhưng mà ngày khác thường bổ sung tiêu hao thức ăn một trong. Ngay tại lúc này, Mu Vi A sống lưng hơi chợt lạnh, hắn dường như bị cái tồn tại gì ở theo dõi. Nhưng Mu Vi A sắc mặt thản nhiên như thường, không có biến hóa chút nào, hắn biết là cái gì đang ngó chừng mình. Choi là ta đồng bạn, ta tuyệt đối sẽ không đụng nó một ít đồ quấy nhiễu được nó lên cấp. Tựa hồ là đang lẩm bẩm lẩu bẩu. Nhưng là làm hắn nói ra những lời này sau đó, Mu Vi A cảm giác sau lưng mình hơi nhẹ một chút. Tựa hồ mới vừa đưa mắt nhìn hắn tồn tại, đã rời đi ánh mắt. Hồ Mu Vi A hơi khạc ra một hơi, chậm rãi đi tới choi bên người, phủi một cách bên cạnh mấy cách đặc biệt rõ ràng hổ trưởng ấm, cùng hơi chìm xuống mặt đất. Đó là một đạo nằm vết. Trước đây không lâu, đã từng con mèo to lớn khoa sinh vật ở choi bên cạnh nằm qua, tràn ngập ở bốn phía truyền kỳ uy áp cùng vậy giống như đã từng quen biết hơi thở. Không khỏi nói minh, trước bảo vệ ở choi bên người truyền kỳ sinh vật là ai. Mới vừa rời đi, Mu Vi A nhìn chung quanh, trong lòng ngầm tự lẩm bẩm, có thể là cảm ứng được ta đến, cho nên xé không gian trực tiếp rời đi. Tại sao không gặp ta một mặt sao? Theo lý thuyết hẳn đem ta đau mắng một trận. Dẫu sao ta nhưng mà làm liên lụy nó nữ nhi à. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ Muvia suy nghĩ một hồi bừa bộn sự việc sau đó, đưa mắt về phía choi trắng như tuyết mềm mại lông, có một loại hướng nằm trên đó xung động. Nhưng suy nghĩ một chút, Muvia lại khắc chế loại này mâu thuẫn. Dẫu sao mèo lớn hổ mụ nói không chừng còn tránh tại không gian kẻ hở trong nhìn đây. Vì vậy, Muvia ngồi xếp bằng treo trên bầu trời mà ngồi, bắt đầu rơi vào suy tưởng trạng thái. Tiêu ma thời gian, chờ đợi mèo lớn hồi phục. Bạch hổ không phải cự long, ngủ say thời gian tuyệt đối sẽ không theo long loại như nhau rất lâu. Còn như hang núi ra, vậy một chi hóa rồng bầy sói, hắn không để ý đến. Lang vương bị hắn hơi thở ăn mòn hai cái tháng, sinh mạng tần số một lít lại tăng. Nó tuyệt đối có chống lại truyền kỳ uy áp, vốn cũng không phải là để cho nó trực diện truyền kỳ. Nếu như liền truyền kỳ hơi thở đều không cách nào tiếp nhận nói, Muzia chỉ có thể cân nhắc đổi con chó sói, tiêu phí một ít thời gian lần nữa đào tạo. Dẫu sao hắn sau này cần cái này chi này bầy sói không ngừng khuyết trương, dấu chân đạp biến cả tòa Ionia, cả tòa lần đại lục, tìm vậy sáu cái vô liêm sỉ long tung tích. Màu xanh hổ đồng chậm rãi mở ra dưới người, 12 đạo màu thiên thanh hồn ý chi vòng quanh chậm rãi hiện ra, từ trên người nó thổi ra gió, dần dần đổi được mãnh liệt. Từ từ, cái này gió biến thành đao gió, mang một tia mũi nhọn, ở hang động trên vách đá thổi ra từng đạo dài vết, quanh làm choi màu xanh hổ đồng hoàn toàn mở ra. Lúc đó, một đạo đem nó đã tăng đến hơn 40 gạo hổ khu hoàn toàn bao phủ lại phong trụ thành hình. Ở gió lúc lớn trụ thành hình trong nháy mắt kia, trực tiếp đem nóc huyệt động bộ lật ngược, phong trụ sông lên trời, kéo dài đến tầng mây bên trong. Vô số mây trắng hội tụ hướng hắn hội tụ, tạo thành một đạo chậm rãi xoay tròn vân khí vòng xoáy. Bầu trời quang đãng đổi được u ám đứng lên, mạnh gió ở núi rừng bây giờ nổi lên, vạn cây ái mộ. Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 169 mục tiêu loài người đất nước không tệ ạ. Mèo lớn tấn thăng hồn ý sau đó, trực tiếp đột phá đến một cấp đỉnh cấp. Ở choi dưới người hồn ý chi vòng quanh lực lượng bùng nổ tạo thành gió lúc lớn trụ lúc đó, cơ trí né qua một bên Muvia ở phong trụ tiêu tán sau đó, lại chạy về mèo lớn bên người. Không tệ, trắng như tuyết bạch hổ nhích mép ba. Màu xanh hổ đồng bên trong lộ ra lau một cái vẻ nổi nóng. Ngươi lên cấp thời điểm, trực tiếp ngưng tụ 18 đạo hồn ý chi vòng quanh. Số lượng như vậy hồn ý chi vòng quanh, ngươi còn chưa có tới hồn ý một cấp đỉnh cấp. Chính là nói ngươi linh hồn còn có tiềm lực có thể khai thác. Mà ta mới ngưng tụ 12 đạo hồn ý chi vòng quanh, liền trực tiếp tiến vào hồn ý một cấp đỉnh cấp. Trừ phi đột phá đến cấp 2, nếu không ta hồn ý chi vòng quanh số lượng sẽ không tăng thêm nữa. Nói cách khác, ngươi linh hồn tiềm lực trên ta xa. Liền dưới tình huống này, chính là 12 đạo hồn ý chi vòng quanh, ngươi lại còn nói không tệ, chính là 12 đạo hồn ý chi vòng quanh. Muzia nhích mép một cái. Những lời này nếu để cho loài người biết, tuyệt đối sẽ ép điên một đám người. Bởi vì hồn ý cấp loài người ngưng tụ hồn ý chi vòng quanh, vậy đều là một cấp, một đạo. Nói cách khác, người bình thường loại cường giả ở lên cấp đến hồn ý đỉnh cấp lúc đó, chỉ có đáng thương trông mong năm đạo hồn ý chi vòng quanh. Dĩ nhiên, loài người bên trong cá thể giữa khác biệt đặc biệt lớn. Tộc người bên trong cũng có hồn ý lúc đó có thể ngưng tụ hai đạo trở lên hồn ý chi vòng quanh thiên tài. Trong đó nhất cái nhân vật đại biểu chính là truyền thủ Muzia kiếm thuật tộc người đệ nhất kiếm thánh John. Hắn ở hồn ý mỗi cấp một có thể ngưng tụ 9 đạo hồn ý chi vòng quanh. Mà đây chính là hắn chiến lực có thể nghiền ép đồng tộc, cùng các loại dị bẩm thiên phú truyền kỳ sinh vật một mình đấu cũng chém giết mấu chốt một trong những nguyên nhân. Ví dụ như hắn thành danh cuộc chiến chém chết cổ hồng long óc ớt kiếm thánh John. Hắn chính là loài người bên trong dị loại, trong nhân loại quái vật, Mujia hoàn toàn không nghĩ ra cách này xuất thân người bình thường loại là làm sao để cho mình linh hồn có thể cùng có truyền kỳ huyết mạch sinh vật sánh bằng. Chín đạo hồn ý chi vòng quanh, nghiêm chỉnh mà nói, đã thoát khỏi người phạm vi. Hồn ý cấp một cấp có thể ngưng tụ 8 đạo trở lên hồn ý chi vòng quanh, trên căn bản đều là có truyền kỳ huyết thống tồn tại. Ví dụ như Titan, ví dụ như Bạch Hổ, linh hồn của bọn họ trời xanh là có thể chịu đựng nhiều hơn, ngưng tụ càng nhiều hơn hồn ý chi vòng quanh. Titan tiêu chuẩn trung bình ở 12 đạo hồn ý chi vòng quanh trên, mà Bạch Hổ choi nhưng giống vậy có thể ngưng tụ 12 đạo hồn ý chi vòng quanh, có thể cùng có được gọi là mạnh nhất gần thần chủng tộc xanh xưng là Titan hướng sánh bằng. Có thể làm được một điểm này, vậy là khá vô cùng. Nhưng là những lời này do Mujia mà nói lại có một ít làm nhục người ý nghĩa. Mujia, ngươi tên này. Choi hít màu xanh hổ đồng đánh giá tóc đen kim đồng thiếu niên. Mặc dù hắn hoàn toàn thu liếm hơi thở, nhưng thành tựu cùng Mujia ký kết khế ước đồng bản, Choi biết hắn đã lên cấp hồn ý cấp 2. Nói cho ta, ngươi hồn ý một cấp đỉnh cấp thời điểm ngưng tụ nhiều ít đạo hồn ý chi vòng quanh hả? Mujia trầm ngâm không nói, trên mặt lộ ra một chút do dự vẻ. Hắn có chút không muốn nói, bởi vì hắn có chút bận tâm đà kích Choi. Ta nhưng mà ngươi đồng bạn, cái này đều không thể theo ta nói thấy được. Mujia yên lặng. Choi nơ gơm e to đầu, đầu hổ lông xù lên, mang đặc biệt rõ ràng vẻ bất mãn. Được rồi, ta nói, ngươi làm xong chuẩn bị tâm tư. Mujia lộ ra một chút bất đắc dĩ, chớ bị ta đà kích. Ngươi nói đi, nhiều ít nói. 24 nói. Nhiều ít Choi thanh âm ngay tức thì giống như gầm thép vậy, một lần nữa hướng Mujia hỏi. 24. Yên lặng hồi lâu. Mới vừa đột phá, hăm hở mèo lớn có chút ít hứng thú nằm xuống. Trắng như tuyết đầu hổ đặt ở móng vuốt lên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, một bộ bị đả kích lớn hình dáng. Mèo lớn Mujia đi tới Choi bên người, xoa xoa nàng mềm mại lông. Ta hồn ý chi vòng quanh số lượng nhiều như vậy là nguyên nhân gì tạo thành? Ngươi chắc biết. Không muốn buồn bực. Long vương nguyên huyết mèo lớn liếc Mujia. Đúng, không có vậy một giọt long vương nguyên huyết, ta ngưng tụ hồn ý chi vòng quanh số lượng có thể hãy cùng ngươi như nhau. Nói không chừng còn không có ngươi nhiều. Nói lầm bầm, vậy là khẳng định. Choi giống như là tìm được một cái lý do. Không có giọt kia nguyên huyết, ngươi tuyệt đối không thể nào ngưng tụ nhiều như vậy hồn ý chi vòng quanh. Đúng, nghe được cách này loại nói, Mujia là trực tiếp đồng ý. Coi như là nói hai câu, trên người hắn hồn ý chi vòng quanh cũng không biết vì vậy thiếu một đạo. Mèo lớn thương lượng một chuyện, giúp ta một chuyện có được hay không? Mujia đâm đâm Choi. Chuyện gì? Choi mở ra một tia mắt may. Dòm Mujia. Trước nói rõ, sau đó ta suy nghĩ thêm có giúp hay không ngươi. Thật ra thì chính là để cho ngươi tiêu phí một ít không đáng kể thời gian tại tinh lực, đi thu phục một ít hồn ý cấp quái vật. Ngươi là trời xanh thú vương, bây giờ lại đột phá đến hồn ý cấp, thu phục chúng tuyệt đối rất dễ dàng. Ta lên kia tìm hồn ý cấp quái vật thu phục, cái vấn đề này ta có thể giải quyết một số. Mujia đưa tay, một chuôi bắn tán loạn trước sấm sét chiến mâu xuất hiện. Ta đến tìm ngươi thời điểm đụng phải mấy đầu hồn ý cấp quái vật, bởi vì đuổi đến tìm ngươi cho nên không có ở đây đi thu phục chúng. Bất quá, ta dùng trục nhật ở chúng trên mình đều lưu lại ký hiệu. Đến lúc đó, ngươi mang ta trục nhật chiến mâu, căn cứ nó chỉ dẫn, ngươi có thể theo ung dung tìm được những cái kia hồn ý quái vật. Đây cũng là không vấn đề gì. Bất quá, thu phục những cái kia hồn ý quái vật làm gì? Choi nghi ngờ đánh giá Mujia. Ngươi muốn thành lập thế lực, mình làm lão đại thành lập cái gì thế lực? Ta mới hồn ý cấp 2, thành lập thế lực loại chuyện này còn sớm đâu. Không phải lúc. Chà, ngươi thật đúng là muốn thành lập thế lực à? Đừng kéo những thứ này. Muzia khoát khoát tay. Ta để cho ngươi thu phục những cái kia hồn ý cấp quái vật. Coi như một cách mục đích. Để cho chúng giúp ta hỏi dò hoang dã bên trong tin tức. Ta muốn tìm 6 con rồng. 6 con rồng là mẫu thân ngươi Atelit đại nhân ném tới cái này mảnh lần trên đại lục vậy 6 cái dĩ nhiên. Dùng như thế nguyên thủy phương thức choi trên mặt lộ ra một tia vẻ quái dị. Ngươi cũng là học pháp thuật. Lại không thể dùng nhanh gọn một chút phương thức sao pháp thuật theo dõi. Ta dùng. Muzia sắc mặt biến thành màu đen lấy ra một đống bột mảnh vụn. Đây là cái gì vảy rồng? Muzia sắc mặt âm trầm. Ta dùng vảy rồng. Thi triển theo dõi pháp thuật điều tra những cái kia cử long tung tích. Nhưng là ta không nghĩ tới. Những cái kia cử long. Lại có thể dùng ta dạy bọn chúng phản trinh sát pháp thuật đối kháng ta. Sau đó. Ở ta không có bất kỳ chuẩn bị gì dưới tình huống. Những thứ này vảy rồng liền trực tiếp nổ. Hi a hi a hi a nghe được Muzia đơn giản giới thiệu cùng sắc mặt âm trầm. Choi trực tiếp đang cười được liền nước mắt đi ra. Khổng lồ hổ phu lại có thể bắt đầu lăn lộn. Thấy cười được lăn lộn mèo lớn, Muzia sắc mặt càng đen hơn. Chờ một chút cười một lúc lâu. Choi mới tỉnh lại. Ta ở man hoang rừng cây bên trong. Thu phục quái vật. Giúp ngươi tìm long. Vậy ngươi làm gì cái này mảnh lần đại lục mặc dù phần lớn địa vực đều là đất man hoang. Cuộc sống các loại các dạng quái vật. Nhưng chân chính người thống trị cũng không phải là những thứ này quái vật mà là loài người. Chỉ có bọn họ mới ở nơi này mảnh lần trên đại lục thành lập trật tự, sáng lập đất nước. Cho nên, ta dự định tiến vào loài người đất nước. Thông qua bọn họ tin tức đường dây. Tìm vậy 6 cái vô liêm sỉ long. Titan cùng Long Chi Vương 18 chương 170 Kim Lang Ngao ô một tiếng mang thoải mái ý chó sói hống chi tiếng vang lên. Tiếng chấn động khắp nơi. Mới vừa cùng mèo lớn trò chuyện mình một chút gần đây hoạt định Muzia đứng ở bị lật ngược nửa đoạn trên ngọn núi. Mắt nhìn xuống phía dưới. Một cái máu tươi đầm đìa tạp mao chó sói ở ngửa đầu gào thét đó là một đầu hình dáng rất xấu. Rất khó coi tạp mao chó sói. Xanh lơ bộ lông màu đen. Lông màu vàng trộn chung. Trên mình nhiều chỗ da lông xé. Đỏ tươi bắp thịt phơi bày bên ngoài. Nhìn như rất là thê thảm. Không thể nhìn đột phá truyền kỳ uy lực còn lại chèn ép. Đi tới đỉnh núi phía dưới. Hình dáng thê thảm lang vương. Muzia gật đầu một cái. Lúc này mới có một chút sáng vẻ. Mà phía dưới. Lang vương nghe được Muzia khen cùng đồng ý sau đó. Nằm sấp xuống. Hướng về phía trên thật nhanh ngoắt cái đuôi. Liền tốt một con chó như nhau. Lấy lòng mình chủ nhân. Làm gì vậy choi đi tới Muzia bên người. Mắt nhìn xuống phía dưới tạp mao lang vương. Trên người của nó. Có ngươi hơi thở. Ngươi muốn đem nó biến thành ngươi quyến thuộc đúng phí công phu này làm gì ta muốn đào tạo được một đầu lang vương. Lại để cho nó có một chi mấy chục ngàn đầu thành viên bầy sói. Giúp ta ở nơi này bát ngát hoang dã bên trong tìm long. Ngươi không phải để cho ta đi thu phục hồn ý cấp quái vật. Có chúng. Còn muốn cái này lang vương làm gì đó là dùng tới trấn tràng đắt tiền chiến lực. Chúng. Không thích hợp chạy loạn khắp nơi. Động tính quá lớn. Chân chính ở hoang dã bên trong tìm long còn được dựa vào cái này lang vương theo nó thống ngự bầy sói. À, nó sau này thuộc về ngươi quản, ta muốn đi vào loài người đất nước, không có tinh lực quản những thứ này. Thuộc về ta quản choi phiết lần này mét khối trên mình tê liệt vết thương bắt đầu kết vảy lang vương. Mới hoàng kim cấp một thực lực. Nhìn dáng dấp. Vẫn là dựa vào ngươi mới tấn thăng đi lên. Thực lực này. Quá yếu. Lập tức không yếu. Muzia cười một tiếng. Đưa tay trái ra. Một chuôi bất quá lớn chừng bàn tay kiếm nhỏ hiện lên. Sau đó. Nắm được. Nhẹ nhàng đâm một cái ngón trỏ phải. Một giọt vàng nhạt máu tươi tràn ra. Ở lần nữa khôi phục bầu trời quang đãng hạ. Lóng lánh sáng chói kim mang. Lượn lờ mịn điện hồ. Tựa như một viên bảo châu vậy. thiếu niên đưa tay, nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay, giọt máu bay ra, rơi vào Lang Vương trong miệng. Sau đó, ngón tay lên, vết thương khép lại, mà phía dưới, Lang Vương há mồm nuốt vào giọt máu sau đó, có chút sợ hãi đau hống một tiếng sau đó, sáng chói sấm sét màu vàng từ trong bụng của nó bùng nổ. Một tầng nhàn nhạt hoàng kim long viêm bao phủ nó thân thể. Sau đó, vô cùng là thảm thiết biến hóa xảy ra. Ở lửa rồng cháy dưới, Lang Vương trên mình, màu xanh đen lông ở trong nháy mắt liền hóa là tro tàn, mà lông màu vàng chống đỡ thêm liền một hồi, nhưng giống vậy bị thiêu hủy không còn một mống. Lúc này, đầu này Lang Vương cả người trên dưới lại không một tia lông, nhưng tuy như vậy cũng không lộ vẻ được có gặp nạn xem. Bởi vì ở nó trên da, phần lớn vị trí đều có một tầng mịn kim lân. Hống Lang Vương không nhịn được nằm trên đất, phát ra thống khổ tiếng gầm nhỏ, bởi vì biến hóa vừa mới bắt đầu. Sấm sét bung ra, ở Muzia huyết dịch dưới sự kích thích, Lang Vương dáng người bắt đầu chậm rãi bành trướng. Nó bộ xương đang nhanh chóng sinh trưởng, đổi được kiên cố hơn cứng rắn, mà nó bắp thịt cũng ở đây cùng chung sinh trưởng. Nhưng bộ xương bành trướng tốc độ tựa hồ vượt qua bắp thịt cùng da sinh trưởng tốc độ. Vì vậy, máu tanh một màn xảy ra, cấp tốc sinh trưởng xương cốt tăng phá đâm xuyên qua da sói. Một cách lại một cái xé vết thương xuất hiện Lang Vương trên mình, không thiếu vị trí lộ ra dày đặc xương trắng. Phúc suy bị sinh trưởng xương cốt tăng phá vết thương chỗ, một cổ lại một cổ máu tươi phúng ra ngoài, đem dưới người nó mặt đất toàn bộ đều nhuộm thành màu máu. Huyết tinh khí tràn ngập, loại này lột xác quá mức kịch liệt. Nhìn thực lực vô cùng cách leo lên, nhưng sinh mạng hơi thở nhưng nhanh chóng ngã xuống Lang Vương. Choi quơ quơ đầu, nhìn Muzia, ngươi sẽ không sợ ngươi một giọt máu này căng bể nó sao? Ta giàu gì cưới nó hai cái tháng, bị ta hơi thở ăn mòn lâu như vậy, chịu đựng dung hợp ta một giọt thông thường máu mà thôi, không vấn đề gì. Ngay cả có chút thống khổ mà thôi. Muzia nhìn đã biến thành một đầu cốt chó sói Lang Vương, trong mắt mang vẻ mong đợi, không muốn lại để cho ta thất vọng. Thật tốt nắm chặt lần này, ta ban cho ngươi thoát thai hoán cốt cơ hội. Lang Vương dáng người nhanh chóng tăng trưởng, từ 12 mét tăng đến 13 mét, 14 mét, cho đến 15 mét. Theo nhanh chóng tăng trưởng dáng người, nó hơi thở vậy đang nhanh chóng leo lên, từ mới bắt đầu hoàng kim một cấp, nhanh chóng leo lên tới một cấp đỉnh cấp, rồi sau đó thế như trẻ tre, đột phá đến cấp 2, cho đến cấp 3, đến cấp 3 đỉnh cấp, mới đem muốn đột phá đến cấp 4 thời điểm, mới ngưng được tình thế. Ngao hống thể dài 18 gạo, cốt chó sói ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào to. Nó cả người nhiều chỗ xương cốt bại lộ ở trên không khí bên trong, máu tươi đầm đìa, nhìn như thật là thê thảm. Xuyên thấu qua nó lồng ngực, Muzia thấy một viên mạnh mẽ mà có lực tim đang không ngừng nhảy lên Lang Vương ra, đã toàn bộ bị chứng phá, chỉ còn lại dán vào trong xương cốt đỏ thắm bắp thịt, nhìn như thật là dữ tợn, đáng sợ. Đầu này chó sói đã dung hợp Muzia vậy một giọt máu, lên cấp đến hoàng kim cấp 3 đỉnh cấp. Vì vậy, Lang Vương đã suy sụp rốt cuộc hơi thở, theo nó đập tim, bắt đầu hồi thăng, thịnh vượng sinh mệnh lực ở trên người của nó bung ra. Nó dán vào trong xương cốt bắp thịt, bắt đầu sinh trưởng, từ từ đem phơi bày ở trong không khí xương cốt gói lại, để cho nó từ một đầu cốt chó sói biến thành một đầu không có sơ lược huyết lang, nhìn như hơn nữa dữ tợn đáng sợ. Nhưng nó trên thân thể biến hóa vẫn còn tiếp tục, đem nó thân thể bao gồm nghiêm nghiêm thật thật đỏ thắm bắp thịt bắt đầu phồng lên, đổi được tráng kiện, mang một loại lực lượng đẹp. Tiếp theo, ở bắp thịt trên, một bản tính dẻo 10 phần da sói sinh trưởng ra. Sau đó chính là một mảnh lại một mảnh mịn kim lân, đây là nó đã thành là Mujia quyến thuộc tượng trưng. Mịn kim lân lần vải toàn thân. Tiếp theo từng cây một kim quang sáng chói, chó sói mao từ miếng vảy khe hở bây giờ mọc ra. Cùng trước kia không giống nhau. Lần này, trên người nó mọc ra là cùng một màu kim mao. Nó không còn là một đầu tạp mao chó sói, mà là thành một đầu màu lông thuần túy. Thân thể to lớn hùng tráng kim lang. Nhìn không tệ, nhìn phía dưới kim quang lập lòe. Thật giống như dùng hoàng kim điêu khắc mà thành lang vương. Mujia hài lòng gật đầu một cái. Chủ nhân lang vương nằm trên đất, hướng Mujia cúi đầu xuống, cung kính khạc ra hai chữ: U, Vinh, Quy, Quy, Hừ, Mơ. Mujia gật đầu một cái. Sau đó chỉ trôi: Bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo nó, đem nàng làm ta, nghe theo nàng hết thảy phân phó. Biết chưa? Rõ ràng nhìn phía trên, lãnh đạm mắt nhìn xuống mình màu xanh hổ đồng. Lang vương cúi đầu xuống. U ám lang đồng bên trong thoáng qua vẻ cô đơn vẻ. Lang vương có thể cảm nhận được xanh lơ đồng chủ nhân thực lực sâu không lường được. Cùng vậy cao cao tại thượng, thống ngự vạn thú vương giả huyết mạch uy áp, theo nó thì không phải là một tầng thứ cấp bậc. Đó là xanh ra sẽ bị vô số sinh vật ngưỡng vọng tồn tại. Cũng chỉ có loại này tồn tại mới có thể đứng ở chủ nhân bên cạnh, cùng hắn đứng sóng vai đi Titan cùng Long Chi Vương. 18 chương 171 không lá công quốc. Bản đồ này hoàn toàn vô dụng. Cưới một đầu cử lang Mujia cầm trong tay trống giống ra cuốn, sau đó tiện tay liền ném vào trong nhẫn chứ vật. Ngược lại cũng không quá lớn thất vọng. Mặc dù tấm bản đồ này là Mujia dùng một khối cao đẳng siêu phàm kim loại đổi lấy cho hắn trước, vì kia bá tước vậy nói rất rõ, đây là hắn danh hạ buôn bán vẽ cửa hàng dùng đồ. Loại này bản đồ có thể đem Ionia lần đại lục tất cả quốc gia vị trí còn có lãnh thổ quốc gia phạm vi ngọn rõ ràng. Mujia liền rất hài lòng. Bây giờ Mujia rời đi No Tôn Vương quốc, tiến vào Bách Diệp công quốc. Hắn mới vừa cầm ra bản đồ nhìn xuống. Liên quan tới Bách Diệp công quốc, chẳng qua là ở trên bản đồ có một vòng bất quy tắc hình vẽ, đại biểu diện tích của nó lớn nhỏ. Mặt trên còn có mấy thành phố vị trí cùng đánh dấu. Mujia đoán chừng đây là Bách Diệp công quốc tương đối nổi danh mấy thành phố, cho nên ở tấm bản đồ này trên có đánh dấu. Còn như những thành phố khác ký hiệu, trọng yếu đường chính cái gì, toàn bộ đều không có. Trống giống. Có chút thua thiệt. Mujia đô lẩm nhẩm. Ngẩng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa. Trần Hằng ở trên vùng đất. Bị một tòa màu đen tường thành vần quanh thành phố. Ta cũng không biết đây là Bách Diệp công quốc kia một thành phố. Bất quá, vậy không có vấn đề. Vào thành, lại nghĩ biện pháp làm một tấm bản đồ đi. Hạ cưới cử lang ngừng ở vào thành trên đường. Mujia nhìn chung quanh một cách bốn phía, ho khan một tiếng, vỗ một cái cử xuống cử lang gáy mau. Đi vào thành, đừng ở trên đường cản trở. Ngay tại Mujia nhìn bản đồ, sau đó nhìn ra xa thành trì cái này biết công phu, trước người của hắn sau lưng trận thành một đoàn. Bởi vì Mujia cưới cử lang cứ như vậy thẳng tắp ngăn ở đường lớn trung ương, tất cả ra vào thành phố thương đội, mạo hiểm đoàn thấy hắn sau đó, toàn bộ đều đặc biệt tự giác lượn quanh đường mà đi, để cho chung quanh hắn chống đi rất lớn một địa phương. Không có người nào dám quá đến gần hắn, cũng không có ai đứng ra than phiền một câu, chỉ trích hắn ngăn trở con đường, tạo thành giao thông trở ngại cái gì. Tất cả thương đội cùng người đi đường, cho dù có oán khí, cũng đều chỉ có thể nín. Dám cũng không dám thả một cái. Mà ở Mujia dần dần sau khi đi xa, hô, rốt cuộc đi. Một vị bị Mujia trận một hồi người buôn bán lẻ thở dài nói: Khó khăn được ạ. Thành Hồng Diệp loại địa phương nhỏ này lại có thể xuất hiện có bạc trắng thú cưới cường giả ca múa nhạc. Không phải là có một đầu đồ sổ hóa hung bạo chó sói, còn như thế phách lối sao? Một vị giống vậy bị trận ở trên đường người mạo hiểm thấp giọng mắng. Thanh âm bên trong mang một tia ghen tị. Ngươi mắng thời điểm thanh âm có thể lớn hơn nữa điểm. Bên cạnh, một vị thương nhân cười ha hả trêu nói. Đây không phải là hắn quá kiêu ngạo. Cho nên ta mới than phiền một câu sao người mạo hiểm rụt cổ một cái. Nhìn một chút Mujia rời đi phương hướng. Trong mắt mang vẻ sợ hãi vẻ. Ngươi nếu như có một đầu cấp bạc trắng thú cưới, ngươi cũng có thể như thế phách lối. Con thằn lằn trên xe. Vị kia mới vừa cảm thán thương nhân cười híp mắt. Không chút nào bởi vì cản đường mà lãng phí thời gian sinh ra oán khí. Cường giả tự nhiên có đặc quyền. À, ta rõ ràng là tìm chó sói trong nhóm trang yếu nhất. Dáng người nhỏ nhất một đầu chó sói. Kéo tới đảm nhiệm một chút tạm thời thú cưới. Không nghĩ tới vẫn là nổi bật như vậy. Cưới cử lang đi ở vào thành trên đường Mujia. Chú ý tới đi qua bên cạnh hắn người đi đường cùng thương đội quăng tới kính sợ ánh mắt. Trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Hắn đã đặc biệt cố gắng tận lực điều thấp. Nhưng không nghĩ tới vẫn là như thế dụ cho người nhìn chăm chú. Ở trên đường đi lại người mạo hiểm trong. Vậy có rất nhiều là có thú cưới. Nhưng vậy đều là ngựa chiến các loại phổ thông sinh vật. Dĩ nhiên cũng có một ít đặc thù. Ví dụ như cưới lớn. Còn có. Lại còn có cưới heo. Mujia chặt chặt lấy làm kỳ nhìn đâm đầu vào một vị cưới heo rừng trung niên người mạo hiểm. Đó là một đầu cùng phổ thông ngựa vậy lớn nhỏ đồ sổ heo rừng lớn. Tông mao rối bù. Răng nanh sắc bén. Cưới cái này con heo rừng người trung niên. Khoác giáp chấp nện. Nhìn như bề ngoài vậy tương đối khá. Chính là da hơi đen. Nhưng vị này heo rừng kỵ sĩ khi nhìn đến cưới chó sói mà đến Mujia, ngay tức thì liền đổi sắc mặt. Mujia dưới háng chó sói. Bên ngoài vậy không có gì đặc biệt. Theo thông thường hung bạo giống như sói. Đều là cả người màu xanh đen da lông. Nhưng nó thân dài nhưng là bình thường hung bạo chó sói gấp đôi, giống như một tòa di động phòng nhỏ vậy. Vô cùng cái lực áp bách. Đi thấy cưới chó sói mà đến Mujia. Heo rừng kỵ sĩ không hề nghĩ ngợi. Thì phải nhường đường. Lui qua một bên. Nhưng hắn không có nghĩ tới là. Ngày thường cùng hắn ăn ý 10 phần heo rừng đồng bạn. Lúc này. Lại có thể tụt dây xích. Heo rừng bốn nhánh cường tráng chân heo ở hơi run rẩy. Đầu này nhìn như uy mãnh heo rừng bị hóa rồng cử lang hù dọa. Tiếp theo. Một mùi tanh hôi đi tiểu mùi khai theo gió phiêu thượng. Ở trên đại lộ lan truyền. Đạp cử lang ở cách heo rừng kỵ sĩ vài mét phía trước vị trí dừng bước. Bởi vì sau lưng nó gáy mau. Bị vậy cường đại thêm tôn quý tồn tại bắt được. Đi vòng qua Mujia khóe miệng kéo một cái. Nhìn cơ hồ muốn sủi lơ ở trên cao. Cả người tản ra tanh hôi chi vị heo rừng. Lắc đầu một cái. Thật là không còn dùng được. Lại có thể bị sợ xón đáy. Đại nhân. Thật xin lỗi. Đúng vô cùng không dậy nổi nhìn cưới ở cử lang lên. Người khoác hắc bào thiếu niên. Heo rừng kỵ sĩ trên mặt lộ ra lúc túng mà cũng không phải là lễ phép mỉm cười. Không ngừng hướng Mujia cúi người chào nói xin lỗi. Đổi một đầu thú cưới đi. Nếu không. Sớm muộn sẽ hãi ngươi nhìn trên mặt đã khẩn trương được chảy mồ hôi hắc đại thúc. Mujia phủi một cách đầu kia không còn dùng được heo rừng sau đó. Cưới cử lang. Trực tiếp đi vòng qua. Đã dùng thói quen đổi không được. Hắc đại thúc nhún nhường cười uyển chuyển cự tuyệt Mujia đề nghị. Mujia lơ đĩnh. Hắn chẳng qua là cho một cách đề nghị mà thôi. Có nghe hay không tùy ý. Đối mặt một đầu bình thường nhất hóa rồng cử lang. Liền mất đi năng lực hành động. Loại này thú cưới. Quả thực quá phế. Cưới cử lang. Mujia đi tới tòa thành thị này cửa thành lối vào. Hắn một lần nữa để cho dưới người cử lang dừng bước. Trần ở trước cửa thành. Sau đó ngẩng đầu ngưng mắt nhìn trước mắt cao chừng hơn 10 mét màu tím đen tường thành. Giữ cửa binh lính thấy Mujia dáng vẻ cùng cử động sau đó. Chố mắt nhìn nhau. Sau đó. Một hơi một tí. Không có ai tiến lên thúc giục Mujia nhanh lên một chút rời đi. Không muốn ngăn trở qua lại dòng người. Dầu gì cũng là giữ cửa binh lính. điểm này nhãn lực vẫn phải có. Cưới một đầu cấp bạc trắng cử lang thiếu niên, làm sao xem đều không phải là bọn họ loại này đại đầu binh có thể chọc nổi. Huống chi cửa thành nhưng mà có chừng 10 mét chiều rộng. Cử lang đi vậy một ngồi xổm, mặc dù lập tức liền chiếm 1/3, còn có rất lớn không cản trở, cung cấp qua lại dòng người thông qua đâu. Mặc dù cơ bản không mấy người dám đi là được. Phía trên màu tím đen, không phải nó vốn là màu sắc. Mu Vi A nhìn dùng một khối lại một khối đá lớn xếp thành tường thành, nhẹ giọng nói. Đó là không biết nhiều ít quái vật máu tươi, một lần lại một lần vẩy ở phía trên, ngưng kết mà thành. Trải qua vô số năm tháng, để cho che giấu tường gạch vốn là màu sắc. Ước chừng vào mắt nơi gặp, thành tường mỗi một khối gạch đá trên đều có rậm rạp chằng chịt, hoặc lớn hoặc nhỏ vết cào, kể lể đã từng phát sinh ở trên thành tường thảm thiết tình hình. Mãng hoang cùng văn minh giữa mâu thuẫn sao? Mu Vi A quay đầu xem sau lưng, coi thường tiếng người ồn ào cửa hàng nói. Còn lại đều là rừng rậm nguyên thủy, đạo này tường thành chính là man hoang cùng văn minh phân giới tuyến. Tiếp theo, ở thủ thành vệ binh nhìn chăm chú dưới, quan sát tường thành mấy hơi thở, Mu Vi A cưới cử lang nhởn nhơ vào thành.